Rocky xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mây Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 117. Trong 1130, mất dấu. Khổ Vinh, Phượng Tinh Bá và Khương Vũ, sắc mặt cả ba đều khó coi đến cực điểm. Hữu tâm tính vô tâm, bọn họ hoàn toàn không ngờ Chu Phàm lấy dẫn bọn họ chạy thẳng ra khỏi châu phủ, lao thẳng vào hoang dã mênh mông. Chuẩn bị của ba người dù nhiều đến đâu cũng chẳng thể sánh với Chu Phàm đã tính trước mọi đường. Cảm giác mệt mỏi dần sộc tới, ba người dù cố gắng thế nào cũng không tránh được tốc độ chậm lại. Mà chỉ cần bọn họ giảm tốc độ một chút, Chu Phàm lập tức sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Ba người buộc phải cắn răng chịu đựng, không dám để hắn thoát khỏi tầm nhìn. Nhưng ý chí có kiên định tới đâu, chân nguyên cũng không phải là vô hạn. Dạng truy tung cấp độ này, bọn họ không thể kéo dài được bao lâu. Rốt cuộc ba người gần như cùng lúc dừng bước, thân thể mệt mỏi, hơi thở dồn dập, chỉ có thể trợn mắt nhìn bóng dáng của Chu Phàm biến mất hoàn toàn trước mặt. Họ đã để mất dấu của Chu Phàm. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều chân khí như vậy? Phượng Tinh Bá khàn giọng hỏi. Tất cả đan dược bổ sung chân nguyên trên người hắn đều đã dùng hết, vậy mà vẫn không chịu nổi nữa. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu được, hóa ra đuổi theo một người lại mệt đến mức này. Hắn chuẩn bị từ sớm rồi, ai biết hắn mang theo bao nhiêu đan dược bổ khí, bổ nguyên. Khổ vì ngồi xếp bằng xuống, lập tức vận nội công khôi phục chân nguyên. Vô luận bước tiếp theo thế nào, phải khôi phục mới có thể tiếp được. Phượng Tình Bá và Khương Vũ cũng nối bước mà ngồi xuống, vừa điều tức, vừa suy nghĩ Chu Phàm có thể chạy đi đâu. Hắn sẽ đi đâu? Khương Vũ lên tiếng. Hắn chỉ muốn nghe xem hai người còn lại nghĩ sao. Chúng ta đã đến cực hạn, hắn cũng không khác mấy. Nhưng đã muốn bỏ lại chúng ta, hắn tuyệt đối không thể dẫn chúng ta tới nơi tên hung thủ giết Bách Minh Thành ẩn nấp. Hắn sẽ tránh xa mọi khả năng nhìn thấu. Ai biết hắn định tới chỗ nào? Phượng Tình Bá lạnh giọng đáp. Khương Vũ nhíu mày, hắn liếc sang Khổ Vinh, nhưng mà hòa thượng lại chỉ nhắm mắt, không nói một lời, chuyên tâm mà vận công. Ba người tuy tạm thời là hợp tác vì Chu Phàm, nhưng mà quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì. Nếu không vì tình thế ép buộc, chắc chắn sẽ chẳng ai chịu ngồi cạnh ai. Hiện tại, bọn họ còn tránh nhau nhờ tránh rắn độc. Trong khi đó, sau khi xác nhận hoàn toàn, bỏ xa bọn họ, Chu Phàm dừng lại trên một sườn núi phủ bụi cỏ. Vừa dừng, Tiểu Hắc Long liền từ trong ngực hắn chui ra. Lúc hắn thi triển tốc độ cực hạn, Tiểu Hắc Long chỉ có thể trốn trong ngực, nếu không thì căn bản theo không có kịp. Chu Phàm giải trừ trạng thái ẩn thân của Tiểu Hắc Long, lấy thịt khô cho nó ăn. Tiểu Hắc Long ăn là cuốn sạch từng miếng, còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống, khôi phục chân khí đã hao tổn. Mặc dù chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu, lại được Long Thần Huyết giúp nhanh chóng tái sinh, nhưng mà chạy với cường độ cao như vậy, tiêu hao vẫn không nhỏ. Ngồi xuống vận công là phương pháp tốt nhất. Chỉ một lát chân khí đã hồi phục 9 phần, Chu Phàm đứng lên, khóe môi hơi cong, tay khẽ vuốt trinh nhẫn bằng thanh ngọc ở trên ngón tay, tuyệt thuật nhẫn. Nếu không nhờ tuyệt thuật nhẫn chặn được các thuật pháp mà Khổ Vinh, Phượng Tình Bá và Khương Vũ phóng ra, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ bọn họ. Dĩ nhiên tuyệt thuật nhẫn chỉ hữu hiệu với thuật pháp cấp hóa nguyên, nếu ba người kia dùng thủ đoạn cao hơn, hắn đã phải đổi cách đối phó rồi. Tiểu Hắc Long ăn xong, Chu Phàm thu thân ẩn thất cước trùng vào trong thân thể của nàng, rồi lại thi triển thần pháp cấp thuấn gì, vòng ra hướng cũ, quay về Thanh Mai Trấn. Tốc độ của hắn phải cực nhanh, nếu không chỉ cần ba người kia phát hiện ý đồ của hắn mà quay về châu phủ, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Bởi vậy lúc ban đầu hắn chỉ dùng thần pháp cấp huyễn ảnh, chỉ là để dẫn ba người rời khỏi Thanh Mai Trấn. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, dẫu ba người kia có hiểu hắn định làm gì, thì bọn họ cũng không thể lập tức mà chạy về. So với tốc độ tiêu hao chân khí, đan dược cùng pháp khí của bọn họ, việc lập lại tốc độ cao vừa rồi căn bản là chuyện không thể. Còn hắn thì vẫn duy trì được tốc độ cực hạn. Thời gian chênh lệch đó chính là ưu thế hoàn thành kế hoạch. Giờ chỉ cần ba người kia chậm phát giác thêm một chút thôi, hắn sẽ càng nắm chắc thành công. Chu Phàm không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung chạy như điên. Sau một lúc hồi phục, Khổ Vinh đứng dậy trước. Hòa thượng à, ngươi định đi đâu? Phượng Tinh Bá nhàn nhạt hỏi, cũng đứng dậy theo. Khương Vũ cũng đứng lên. Không khí giữa ba người lập tức trở nên vi diệu. A Di Đà Phật, hiện tại chú thí chủ đã không biết chạy đến đâu. Tiểu tăng đề nghị chúng ta nên tản ra mà tìm. Nếu ai phát hiện ra tung tích, hãy lập tức gửi tín hiệu. Bằng không chỉ bằng một sức người, muốn ngăn hắn lại, e là vô cùng khó. Khổ Vinh bình thản nói. Có lý. Phượng Tinh Bá gật đầu, chỉ về hướng đông nam. Ta đi hướng đó. Còn Khương thí chủ? Khổ Vinh hỏi. Ta đi bên này. Khương Vũ chỉ về hướng tây. Vậy ta sẽ đi phía nam. Khổ Vinh đáp: Chúng ta lấy nửa nén hương làm thời gian, dù có tìm được hay không đều quay đầu lại đây thương nghị bước tiếp theo. Lúc này nên gác thành kiến sang một bên, đồng tâm hiệp lực. Hòa thượng nói đúng. Phường Tình Ba gật đầu tán thành. Đoàn kết mới có thể rút ngắn khoảng cách với Trung Phạm. Khương Vũ cũng gật đầu phụ họa. Ba người không nói gì thêm, mỗi người liền chạy về phương hướng mà mình đã chỉ định. Khổ Vinh hướng thẳng phía nam mà đi, nhưng mà vừa chạy được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Phượng Tinh Bá lẫn Khương Vũ. Trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt, hắn lập tức đổi hướng, thì triển thân pháp chạy thẳng lên phía tây bắc. Chỉ ít hơi thở sau, Khổ Vinh liền dừng lại, ánh mắt bình thản nói khẽ: Ra đi. Quả nhiên thân ảnh Phượng Tinh Bá từ bóng một gốc cây đại thụ bước ra, hắn cười hừ: Hòa thượng, sao ngươi lại đổi hướng? Ngay sau đó Khương Vũ cũng từ một bụi cây bên cạnh thong thả bước ra, sắc mặt trầm trọng. Không ngờ hòa thượng cũng biết nói dối à? A Di Đà Phật, tiểu tăng chưa từng nói dối. Khổ Vinh chắp tay trước ngực, giọng điệu nghiêm trang. Tiểu tăng quả thật là định đi hướng nam, nhưng về sau đổi ý. Đổi ý thì không tính là nói dối. Rồi hắn nghiêm mặt hỏi lại: Chỉ là hai vị thí chủ vì sao lại vụng trộm theo sau tiểu tăng? Hành vi ấy có chút tiểu nhân. Phượng Tình Bà nhớn mày, hờ hững nói: Đời đạo rộng lớn, ở dưới trời ai cũng có quyền đi, ta đi hướng này liên quan gì tương người? Khương Vũ thì thở dài, giọng bình thản: Vận mệnh bà ta đi hướng này, nó nói vận mệnh của ta ở hướng này sẽ phát sinh biến chuyển. Hòa thượng, ngươi hiểu lầm rồi. Vậy thì hóa ra tiểu tăng bụng dạ hẹp hòi à? Khổ Vinh đứng yên không tiến thêm một bước nào. Phượng Tình Bá và Khương Vũ cũng dừng ngay tại chỗ. Khổ Vinh bước lên một bước, hai người kia đồng thời cũng bước lên một bước. Cứ như vậy ba người giằng co hồi lâu, ánh mắt Khổ Vinh dần lạnh xuống. Hai vị rốt cuộc muốn thế nào? Nếu chỉ có một mình Phượng Tinh Bá hoặc là Khương Vũ, Khổ Vinh tuyệt đối không ngại ra tay mà ép lui. Nhưng mà cả hai cùng có mặt, muốn cưỡng ép đổi cả hai khó hơn lên trời. Không muốn gì cả. Phượng Tinh Bá mỉm cười: Chỉ là đi một mình thì buồn chán, ta muốn đi cùng hòa thượng mà thôi. Chỉ hoãn thời gian đối với chúng ta đều bất lợi. Khương Vũ yếu ớt lên tiếng: Vận mệnh biến chuyển rất nhanh, hòa thượng tốt nhất là ngươi nên quyết định sớm. Chương 1131, quanh đi quẩn lại. Làm cái gì mà phải quyết định? Khổ Vinh mặt lạnh nói: Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ cần theo ta là có thể tìm được Chu Phàm sao? Nếu ta thực có bản lĩnh ấy, đã chẳng để hắn chạy mất. Đi theo ngươi rốt cuộc có tìm được Chu Phàm hay không thì ta không dám chắc. Phượng Tình Ba lắc đầu, nhưng mà giọng này vô cùng kiên định: Nhưng nếu không theo ngươi thì chắc chắn không thể tìm ra hắn. Hắn nhìn thẳng Khổ Vinh tiếp lời: Ba người chúng ta cứ giằng co ở đây, kết quả chỉ tiện nghi cho Chu Phàm mà thôi. Hòa thượng nên đi nhanh một chút, nếu không đến một tia cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ chẳng còn. Rồi hắn nhếch môi cười lạnh: Người cũng biết ta với Khương Vũ đều hiểu rõ, người biết Chu Phàm đi hướng nào, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để cho ngươi một mình đuổi theo hắn sao? Phượng Tình Bà nói liên tiếp khiến cho sắc mặt Khổ Vinh không ngừng thay đổi. Khương Vũ thì vẫn im lặng, nhưng mà ánh mắt nhìn sắc cũng là biểu lộ rõ ràng, hắn đồng ý với những chữ mà Phượng Tinh Bá vừa nói. Các ngươi dựa vào đâu mà nhận định ta biết tung tích của Chu Phàm? Khổ Vinh nhíu mày hỏi. Bởi vì chúng ta hai người đều không biết, còn ngươi vừa rồi thì vội vã đổi hướng chạy, nghĩ chúng ta nhìn không ra à? Phượng Tinh Bá cười lạnh. Giờ là thời điểm nào rồi, một cơ hội chúng ta không muốn bỏ qua. Nếu người đoán sai thì cũng lắm ba người chúng ta cùng sai. A Di Đà Phật. Khổ Vinh thở dài, hắn biết tự bản thân vừa rồi đã nóng vội quá mức, nhưng mà trong tình thế này sao có thể không sốt ruột được. Ta hoài nghi Chu Phàm đang quay về Tiêu Lôi Châu phủ. Khổ Vinh trầm giọng nói. Hắn cố ý dẫn chúng ta ra xa, bằng không tại sao lúc đầu không thi triển loại thân pháp cực nhanh kia? Trong lúc đuổi theo chỉ chăm chăm muốn bắt kịp Chu Phàm, hắn vốn không rảnh suy nghĩ sâu, nay bình tâm lại, vô số điểm bất thường lập tức hiện rõ. Chẳng lẽ hung thủ kia lại trốn ở trong châu phủ à? Phượng Tinh Bá sửng sốt. Không biết. Khổ Vinh đáp. Nhưng mà hắn dẫn chúng ta chạy đến tận nơi này, tuyệt đối là có ý đồ lớn. Dứt lời, Khổ Vinh lên thi triển thân pháp, lao nhanh như là tia chớp hướng về Tiêu Lôi Châu phủ. Khương Vũ và Phượng Tinh Bá lập tức đuổi theo, không dám chậm một hơi thở. Ai cũng cảm thấy lời của Khổ Vinh nói có đạo lý, Chu Phàm có khả năng đang quay về châu phủ. Nhưng mà khoảng cách hiện tại quá xa, cho dù bọn họ có thể truyền tin, bản thân lại không kịp quay về thì tác dụng có được bao nhiêu? Chu Phàm thì khác, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức kinh người. Chưa đến một canh giờ, tường thành quanh thành may trấn đã hiện ra trước mắt. Vừa trông thấy tường thành, hắn lập tức thay đổi y phục ngụy trang, lấy ra lộ dẫn Trần Vũ đã chuẩn bị, một loại lộ dẫn giả dùng để qua mặt phù trận kiểm tra của cửa thành Thanh Mai Trấn. Chu Phạm gia nhập hàng người, kiên nhẫn chờ một lát, đưa ra lộ dẫn và thuận lợi vượt qua phủ trận trấn môn. Vào thành, hắn đi bộ thong thả giữa phố, rồi rẽ vòng con ngõ nhỏ. Khoảng cách từ đây đến nơi phát hiện ra thi thể khá xa, mà ngõ này hắn đã quan sát từ trước, không có nhãn tuyến nào cảnh giữ. Dù biết tuyệt đối không thể tránh khỏi tất cả ánh mắt, hắn chỉ mong kéo dài thời gian trước khi bị phát hiện. Chỉ còn cách thành chưa xa, Chu Phạm đã dùng tin tức báo cho Trần Vũ Thạch. Nhưng mà Trần Vũ Thạch bị giám sát chặt chẽ, muốn âm thầm đưa người vào trong Thanh Mai Trấn giúp đỡ là chuyện cực kỳ khó. Vậy nên Chu Phạm quyết định tự mình hành động trước. Theo suy đoán của hắn và Trần Vũ Thạch, nếu mà Bách Minh Thành đã bỏ lại nhục thân, hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Cho dù bọn họ có đoán sai, hắn cũng không sợ. Bởi đây là Thanh Mai Trấn, vùng đất thuộc Tiêu Lôi Châu Phủ. Bách Minh Thành không dám giao chiến lâu dài tại đây. Một khi động tĩnh quá lớn, Nghi Loan Tỷ Phủ tất nhiên sẽ có tu sĩ chạy đến. Đến lúc đó, Chu Phạm lộ diện, nắm quyền chỉ huy chiến đấu. Dù không đánh thắng, chỉ cần cầm cự đến lúc Trần Vũ Thạch tới nơi, thì mọi chuyện đều đã định cục cả rồi. Chu Phạm suy nghĩ rất nhanh, xác định kế hoạch không hề có sơ hở. Hắn lấy ra hình tròn hắc sắc trùng và chiếc hộp đựng thi thịt. Mở hộp ra, hắn đặt tìm hồn hát hoa trùng lên miếng thi thịt. Dù là khí cụ, nhưng mà con trùng này như có sinh mạng, há miệng nuốt từng chút thịt. Khi nó ăn, đôi cánh đen nhỏ bé hé mở, toàn thân tỏa ra một tầng hắc quang, hắc sắc mờ ảo. Tìm hồn hắc hoa trùng ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nuốt sạch. Nó vút cánh bay đi, xuyên sâu vào trong ngõ nhỏ tối như một đá hắc hoa lơ lửng giữa không trung. Chu Phạm lập tức biến sắc. Tìm hồn hắc hoa trùng bay lên, nghĩa là Bách Minh Thành quả nhiên đang ở nơi này. Hắn vừa đuổi theo vừa xé bỏ mặt nạ ra người trên mặt. Tìm hồn hắc hoa trùng dẫn hắn rẽ ngoặt liên tục. Rất nhanh, thám tử của Nghi Loan Tỷ Trấn giữ ở trong Thanh Mai Trấn phát hiện ra hắn. Bọn họ ngây người vì tin tức bọn họ nhận được là Chu Phạm đã rời khỏi châu phủ. Đi theo ta. Chu Phạm rút ra lệnh bài đặc chế của Nghi Loan Tỷ Phủ, trầm giọng mà ra lệnh. Đám thám tử do dự trong chớp mắt, nhưng mà cuối cùng vẫn nối bước đi theo sau Chu Phạm, đồng thời lập tức truyền tin về Tỷ Phủ. Chu Phạm dẫn theo nhóm thám tử men theo hướng của tìm hồn hắc hoa trùng chỉ dẫn mà đến, rất nhanh đã dừng ở trước Mai Già Đại Trạch. Ngay khi trùng muốn bay thẳng vào trong đại trạch, Chu Phạm liền bấm tay kết ấn, một đạo bạch quang từ trong thủ ấn bắn ra, rơi xuống thân trùng. Tìm hồn hắc hoa trùng lập tức dừng lại giữa không trung. Hắn không ngờ Bách Minh Thành đã ẩn núp ở trong Mai Già Đại Trạch. Trong mắt Chu Phạm thoáng hiện lên hàn quang, hắn vùng tay trầm giọng ra lệnh: lập tức triệu tập toàn bộ nhân thủ còn lại ở trong trấn đến đây, đuổi sạch người không phận sự bốn phía, thông chi Tỷ Phủ hung thủ đang ở trong Mai Già Đại Trạch. Hung thủ trốn trong Mai Già Đại Trạch. Đám võ giả Nghi Loan Tỷ biến sắc, lập tức tản ra men theo đường viện mà chạy vòng, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ đại trạch, đồng thời truyền tin về. Thấy nhóm người đã bắt đầu thi hành mệnh lệnh vây khốn, Chu Phạm lại điểm ra một chỉ. Bạch quang rời tay rơi trên hắc hoa trùng, con trùng lập tức khôi phục động tác, nghiêng cánh bay thẳng vào trong đại trạch. Chu Phạm thân ảnh khẽ động, nhảy vọt lên theo sát nó, lướt qua tường viện mà tiến vào bên trong. Ngay lúc ấy, cách đó không xa, một cỗ xe ngựa màu đen đang lao gấp ra khỏi châu thành. Người trong xe chính là Trần Vũ Thạch. Ngay khi nhận được tin Chu Phạm gửi đến, hắn liền nghĩ cách thoát khỏi tầm mắt giám sát, lặng lẽ rời khỏi châu thành, ngồi xe ngựa hướng Thanh Mai Trấn mà đi. Hy vọng còn kịp, trong lòng hắn thẩm niệm rồi nâng tay hô ra ngoài: dừng xe! Ra khỏi châu thành, không thể tiếp tục chậm rãi như vậy. Hắn định xuống xe, thi triển thân pháp mà chạy thẳng đến. Dù dọc đường có gặp đội tuần tra, cùng lắm thì chỉ lãng phí một chút thời gian. Nhưng mà xe ngựa không dừng, nó vẫn tiếp tục lao về phía trước một cách dị thường im ắng. Ánh mắt của Trần Vũ Thạch khẽ trùng xuống, hắn nhíu mày, nhẹ thở dài, rồi trong thể nội chân nguyên lập tức bạo động, hóa thành chân khí tản ra bốn phía. Cỗ xe ngựa nổ tung, vỡ thành từng mảnh tứ tán. Chương 1132, bánh răng. Tìm hồn hắc hoa trùng dương cánh phóng thẳng về phía đại sảnh. Chu Phạm vừa đáp xuống nền đất, lập tức chân khí bao lấy toàn thân. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng mà động tĩnh bên ngoài tòa nhà rất có thể đã bị Bách Minh Thành phát giác. Hắn càng không thể sơ suất. Hắc hoa trùng bay vào trong sảnh, xoay vòng trên góc tường đông nam, nhưng mà nơi ấy lại không hề có gì bất thường. Chu Phạm không vội tiến lại, chỉ lạnh lùng hừ nhẹ, rút ra đao gì bổ một nhát. Mười đạo khoái đao cương rít lên, dữ dội chém phủ đầy toàn bộ góc tường. Những mảng tường đá bị nghiền nát, sắp sửa hóa thành 7-8 mảnh. Thì đúng lúc đó, từ góc tường vang lên một tiếng thở dài. một bàn tay đen thẫm vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy 10 đạo đao cường. Tất cả lực chém lập tức đình trệ giữa không trung rồi tan biến sạch sẽ. Từ vùng bóng tối, một thân ảnh cao to dần hiện ra. Cơ thể hắn thấp lùn nhưng mà tứ chi lại dị thường dài lớn, khiến cho tổng thể chiều cao gần 7 thước. Vì sao người lại biết ta ở đây? Giọng hắn khản đục đầy nghi hoặc, sau động tác lại không dừng lại. Lời còn chưa dứt, thân hình đã lao thẳng về phía Chu Phàm. Chu Phàm thoát cái đã biến mất, xuất hiện sau lưng của đối thủ. Đao dỉ mang theo kim sắc nát vũ bùng nổ, phủ xuống nhà mưa ánh sáng. Kim trúc va chạm len keng, vũ đao cường xuyên thủng mái ngói, khiến cho bụi mù u ám bật tung, cả đại sảnh sáng sủa hẳn lên. Chu Phàm đứng dựa vào tường, khi mắt nhìn rõ đối thủ vừa đón đỡ đòn công kích kia của mình. Đó căn bản không còn là người. Toàn thân tên kia được cấu thành bởi vô số bánh răng lớn nhỏ, đen xì. Từ chỉ thân thể, cả khuôn mặt đều hiện ra bánh răng. Chỉ duy đôi đồng tử là không. Trong mắt đỏ âm u đang phát sáng. Khôi lỗi sao? Chu Phàm kinh ngạc thoáng hiện, ánh mắt rét buốt. Bạch Minh Thành, người biến thành bộ dạng này. Nhưng mà bánh răng khắc phù văn ấy cứng rắn dị thường, ngay cả đao cương xuyên phá kinh người cũng chỉ khắc lên một chút vết cắt nhạt nhòa. Bạch Minh Thành, Khôi lỗi nhìn hắn, giọng càng lạnh. Xem ra người tìm nơi này không phải là ngẫu nhiên. Người phá hỏng chuyện của ta, ta muốn giết người. Vô số bánh răng từ thân thể của hắn bắn ra, xoáy điên cuồng, cả tòa nhà lớn bị công kích đến sụp đổ. Bên ngoài đám võ giả kinh hãi mà hét lớn, kẻ thì vung binh khí đỡ lấy, kẻ thì vội vã tránh né. Thân ảnh Chu Phàm bị biển bánh răng nuốt tròn, những bánh răng sắc bén còn bật ra những tia lưỡi đào, rồi toàn bộ bánh răng rít gào quay lại, hợp thành hình người như là cũ. Tất cả đều kết thúc rồi. Khổ lỗi nhìn Mai Gia Đại Trạch hóa thành phế tích, giọng nói có phần cảm khái. Từ hôm nay ta không còn là Bách Minh Thành nữa, mà ta là một quái vật thật sự. Đúng vậy, tất cả kết thúc rồi. Giọng của Chu Phàm vang lên ngay sau lưng hắn. Khôi lỗi hoảng hốt, lực công kích của bánh răng hắn mạnh cỡ nào thì chính hắn rõ nhất. Tên tranh đấu giả này làm sao mà còn sống. Không kịp suy nghĩ, toàn thân bánh răng của hắn lập tức tầng tầng xoay chuyển, tăng tốc di động. Một đạo đạo cường đèn thấm mang theo lôi hồ bổ xuống. Bánh răng bị chém nát, thân hình Khôi lỗi bay ngược lại, rơi mạnh xuống đất. Hắn lập tức bật dậy, kinh sợ mà thốt lên. Đạo cường chân nguyên. Trừ phi là đạo cường được thúc động bằng chân nguyên, bằng không thì tuyệt đối không thể có uy lực được như vậy. Nhưng mà người này điên rồi sao? Trong chiến đấu mà dùng chân nguyên thúc đẩy đạo cường, không sợ không còn chân nguyên mà làm bước tiếp theo à? Chu Phàm không đáp, chỉ dùng hành động mà trả lời. Hàn thuần dì áp sát, lại một đạo đao cương từ trong đao dì bùng nổ. Ngọn đao làm sắc như là hàn hỏa, khiến cho hơi nước xung quanh bốc hơi, nhiệt độ tăng vọt. Khoảng cách quá gần, Khôi lỗi không kịp né tránh, đưa tay trái ra đỡ. Toàn bộ cánh tay trái bánh răng lập tức bị nghiền nát, thân thể hắn lại bị đánh bay, đập vỡ một mảng tường. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, hắn lại từ đống gạch vụn đứng lên. Bánh răng toàn thân xoay chuyển, ngưng tụ thành cánh tay mới. Ánh mắt đỏ của hắn tràn đầy kiên kỵ. Cơ thể bánh răng của hắn luyện thành cực kỳ gian nan, tiêu hao vô số tâm huyết, vậy mà dưới chân nguyên đao cường lại yếu ớt đến mức khó tìm. Người này rốt cuộc có thể phát ra bao nhiêu đạo đao cương như vậy? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hiểu mình cũng có khả năng giết được tu sĩ trẻ tuổi này. Hắn thò tay lôi từ trong cơ thể ra bánh răng một viên hắc cầu mà bóp nát. Khói đen tràn ra như là thủy triều. Biến thành quái vật, hắn đã không thể thi pháp như là nhân loại, vì vậy từ trước đã chuẩn bị vật này, một thủ đoạn đào thoát. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắc châu bị bóp nát, Chu Phàm đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Đào lớn đức tự đào vang lên một tiếng, chém thẳng xuống. Bánh răng người vung mạnh tay hơn, hơn 10 cái bánh răng đen xỉ xoay tít lao về phía Chu Phàm. Hắn chỉ cần kéo dài vài hơi thở là có thể thoát thân. Nhưng mà đức tự đào đã sáng lên hàn mang màu trò, hóa thành một đạo quang mang sán lạn, nghiền nát toàn bộ bánh răng đang xoay vòng lao tới. Đào mang lướt qua bả vai của đối phương, chém xéo xuống, chia đôi cả đầu và vai. Đầu hắn bay lên không trung, đôi mắt đỏ rực giận dữ gào thét. Nhưng mà thân thể đã mất đi điều khiển, chỉ có thể để mặc cho chiếc đầu rơi xuống nền đất lạnh. Chu Phàm hung cự đào, quét tan làn khói mù đang bao phủ nửa thân dưới của Khôi lỗi. Làm xong hắn mới thu thế, ánh mắt cảnh giác khóa chặt chiếc đầu bánh răng đang lăn ở trên mặt đất. Sau khi xác nhận chiếc đầu ấy không còn khả năng phản kích, Chu Phàm mới khẽ thở ra. Đòn vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn, là đạo thức quý nhất thành thục. Ta đúng là ngu xuẩn, rõ ràng nên sớm rời đi, vì sao còn ở lại chốt này? nhưng bánh răng trên đầu Khôi Lỗi vẫn xoay nhẹ, phát ra tiếng than tiếc nuối đầy ảo não. Chuyện gì xảy ra vậy? Giọng của viên ác vang lên sau lưng của Chu Phàm. Chu Phàm thu đao vào vỏ, quay lại nhìn, khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ người đến đầu tiên lại là viên ác. Trần Vũ Thạch đâu rồi? Xung quanh đám võ giả Nghi Loan Ti vây kín, đồng thời đuổi sạch những kẻ hiếu kỳ dám mon men đến gần. Thành chiến trường là Mai Gia đại trạch hoang phế, lại thêm việc Chu Phàm sớm xét xuất thủ, khiến cho người bánh răng không kịp chống đỡ, nên gần như là không ai thương vong. Chỉ có vài võ giả bị quẹt nhẹ bởi bánh răng, bị thương nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Đại nhân, ta đã bắt được chủ mưu vụ Bách Minh Thành. Chu Phàm chắp tay, giọng nói bình tĩnh nhưng mà kiên quyết. Việc đầu tiên là chốt công lao. Người nói cái đồ quái vật bánh răng này sao? Viên ác cười lạnh đầy khinh miệt. Cho cũ dích. Lời vừa dứt thân hình hắn khẽ lắc. Chỉ một cái chớp mắt, viên ác đã xuất hiện ngay trước chiếc đầu bánh răng. Không buồn nhìn kỹ, hắn rơi chân đạp xuống, chân nguyên bộc phát như lôi đình, hạ thế, uy thế nặng tựa vạn quân. Chương 1133, xuất đảo. Viên ác dẫm xuống chiếc đầu bánh răng cực mạnh, nhưng mà lưỡi đao lăng lệ bổ xuống đến đầu hắn cũng không chậm một chút nào. Sau mặt của viên ác khẽ biến, nếu cứ thuận thế mà đạp xuống, đao kia rất có thể sẽ bổ trúng chính đầu của hắn. Bản năng cứu mạng khiến hắn nghiêng người, lóe sang bên trái, tránh khỏi một đao tuyệt sắc kia. Và vì thế cơ kiều trung quy vẫn không có đạp xuống. Viên ác lạnh lẽo nhìn Chu Phàm, giọng nói trầm xuống. Người muốn giết ta? Đám võ giả đứng xung quanh đều sững sờ nhìn Chu Phàm. Hắn lại dám ra tay với Trinh Đông Sứ. Chu Phàm sắc mặt bình thản. Đại nhân nói đùa, ta làm sao dám làm ra loại chuyện ấy. Người cho rằng mắt người đây đều mù cả? Viên ác cười lạnh. Dám mưu hại tứ trinh sứ? Ta bổ một đao, nhưng tuyệt không nhằm hại đại nhân. Chu Phàm cắt lời, giọng nói vẫn bình tĩnh. Chỉ là sợ đại nhân nhất cước dẫm hư chứng cứ trọng yếu, đại nhân chẳng phải cũng né đi sao? Đao của ta, một sợi tóc của đại nhân cũng chưa chạm tới. Cưỡng tử đoạt lý. Viên ác giận đến run người. Nếu ta không né? Nếu đại nhân không né, ta nào dám chém xuống, chẳng phải tự tìm chết à? Chu Phàm lại lần nữa cắt ngang. Đám võ giả nhìn nhau, nhưng mà nghe kỹ thì lời của Chu Phàm nói quả thật không sai. Nếu mà viên ác không tránh, ai mà dám thật sự chém? Nói cho cùng là viên ác sợ. Viên ác lập tức muốn nổ tung, nhưng mà lúc ấy ai lại dám đem đầu mình ra đánh cược? Ngược lại là đại nhân. Chu Phàm thản nhiên nói tiếp. Vì sao lại gấp gáp muốn hủy đi chứng cứ như vậy? Hay là đại nhân có điều gì tư tâm? Hoặc là đại nhân là chủ mưu có quan hệ khó nói? Đảm võ giả Nghi Loan Ti nghe vậy, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía viên ác. Miệng lưỡi thật sắc bén. Viên ác nhếch môi cười lạnh. Ngươi tùy tiện tìm một khối lỗi bánh răng rồi nói đó là hung thủ Bách Minh Thành án, định lừa ai? Ta chỉ không nhìn quen trò mèo của ngươi. Hắn đã đến từ sớm, cũng đã hiểu tám phần sự tình. Chính vì hiểu nên hắn cảm muốn nhanh chóng phá hủy chiếc đầu bánh răng. Chỉ cần hủy đi, chân tướng liền không ai chứng thực được. Chức trình bác sứ của đại Phật tử sẽ không dễ dàng rơi vào tay thư viện nhất phái. Chứng cứ thật giả tự nhiên là nên nghiệm chứng rồi hay nói. Chủ Phạm thản nhiên đáp. Đại nhân sốt ruột như thế không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Bánh răng đầu nằm im, không nói một lời. Chỉ có đôi đồng tử đỏ nhạt vẫn lóe sáng. Có lẽ vì hắn biết đã vô vọng nên buông bỏ không nói nữa. Viên ác sau mặt càng âm trầm. Hắn muốn ra tay cũng không được. Làm thế sẽ thành lỗ mãng, bị người ta bắt lấy nhược điểm ngay. Chuyện gì vậy? Giọng của Trần Vũ Thạch vang lên khi mà ông ta bước vào. Thấy Trần Vũ Thạch đến, Chu Phàm mới thật sự nhẹ thở. Chỉ cần bánh răng người mở miệng, mọi thứ sẽ được định luận. Viên ác thầm tiếc nuối trong lòng. Nếu mà Trần Vũ Thạch không đến, hắn còn có thể xoay chuyển chút gì đó. Nhưng mà hiện tại không thể làm gì thêm. Chu Phàm đem sự tình nói ngắn gọn với Trần Vũ Thạch, đương nhiên không nhấn mạnh chuyện viên ác muốn phá hủy đầu lâu Khôi Lỗi. Làm vậy cũng vô ích, không thể thật sự tổn hại viên ác. Nhưng mà chuyện này Chu Phàm đã ghi nhớ. Viên ác cho hắn một bài học sinh động. Trong Nghi Loan Tì gặp phải ngoại địch thì đoàn kết, nhưng mà dính đến quyền lực, có kẻ không từ thủ đoạn. Viên ác đại nhân, Trần Vũ Thạch nói ôn hòa. Chu Phàm đã bắt được nghi phạm Bách Minh Thành án, vậy thì trích bằng trước mang về ti phủ thẩm tra. Đại nhân thấy sao? Ông tạm thời không nói bánh răng người chính là Bách Minh Thành, vì chưa có chứng cứ thì không thể định luận. Ta không có ý kiến. Viên ác thản nhiên trả lời, không có lý do gì để phản đối. Trần Vũ Thạch lập tức ra lệnh cho phủ sư thu dọn chiến trường. Đầu bánh răng và thân thể được tách rời, bỏ vào trong lồng giam phủ văn đặc chế của đội tuần tra. Chu Phàm và Trần Vũ Thạch đích thân áp giải trở về Châu Thành. Viên Ác thì lấy cớ có việc rời đi trước. Trên đường cưỡi ngựa, hai người không vội thẩm vấn, muốn về Nghi Loan Ti rồi mới làm. Rời Thành Mai Trần không lâu, Trần Vũ Thạch mới khổ sở nói: "Hơi, ta tới muộn, vì trên đường vướng phải cạm bẫy do tu sĩ nào đó bày, tốn không ít thời gian mới thoát ra được." "Đại nhân không bị thương chứ?" Chu Phàm hỏi. "Không, chỉ tiếc là không bắt được kẻ bố trận." Trần Vũ Thạch lắc đầu. Trần Vũ Thạch hơi cao mày rồi nói: "Người đánh xe ngựa ngã lăn ra đường, chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. Chờ hắn tỉnh lại hỏi kỹ, nhưng muốn lần ra tu sĩ kia e rằng rất khó." "Là ai làm?" Chu Phàm hỏi. "Điểm này khó mà nói rõ." Trần Vũ Thạch khẽ lắc đầu. Chu Phàm trầm ngâm, nếu để hắn suy đoán, Đại Phật tự, các thế gia, giã hồ phái đều có khả năng phái người đến quấy nhiễu, nhằm ngăn cản Trần Vũ Thạch đến giúp hắn. Thậm chí cũng có thể nói là thế lực đối địch của quan gia. May mắn thay, Bành Giang người không có khó đối phó. Những kẻ núp ở trong bóng tối kia e rằng cũng không nghĩ một mình hắn đã có thể giải quyết được cả chuyện này. Bành Giang người được áp giải về trung tâm của thành, đưa vào Nghi Loan Ti phủ. Tại nghị sự phòng, Trần Vũ Thạch, Viên Ác, Hỏa Công Công cùng nhau nghe Chu Phàm thuật lại toàn bộ chân tướng vụ án. Khi Chu Phàm nói xong, Trần Vũ Thạch vốn đã nắm được đại khái nên không mấy bất ngờ. Viên Ác trước Thành Mai Trần cũng đã nghe được vài phần, vì thế vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Duy chỉ có Hỏa Công Công là ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Cho dù kiến thức rộng rãi, ông ta vẫn là lần đầu tiên thấy dạng bản án kỳ dị đến như vậy. "Nói như vậy Bách Minh Thành còn chưa chết à? Tất cả đều do hắn bố trí, chỉ để Nghi Loan Ti lầm tưởng hắn đã tử vong." Hỏa Công Công giọng lanh lảnh nói. "Đó chỉ là lời từ một phía, sự thật thế nào vẫn cần chứng thực." Biển Ác nhìn Chu Phàm giọng chất vấn. "Người nói Khổ Lỗi Bánh Răng kia chính là Bách Minh Thành, vậy nó có tự mình thừa nhận không?" "Dù có thừa nhận, làm sao khẳng định nó chính là Bách Minh Thành?" Hắn hừ lạnh một tiếng. "Ai biết nó có bị người khác uy hiếp hay không mà khai bừa." Lời của Viên Ác chứa đầy gian ý. Bánh Răng người đã biến thành bộ dáng quỷ dị, ai cũng không có nhận ra. Nếu hắn cố chấp phủ nhận hoặc là bị buộc nhận, bản án này vĩnh viễn khó mà kết thúc. "Viên Ác đại nhân nói cũng có lý." Hỏa Công Công giữ giọng trung chính. "Chu Phàm, ngươi có cách nào chứng minh nó chính là Bách Minh Thành không?" Chương 1134, không muốn chết. Tại tầm nghi phòng chìm trong tĩnh lặng, Trần Vũ Thạch hơi nhíu mày. Trên đường trở về, hắn đã hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề này. Cho dù Bánh Răng người tự thừa nhận mình là Bách Minh Thành, dù hiểu rõ mọi chuyện liên quan đến Bách Minh Thành, Viên Ác vẫn có thể viện cớ rằng có kẻ khác sớm nói cho hắn biết. Như vậy chẳng phải vĩnh viễn không thể chứng minh thân phận thật sự của người Bánh Răng sao? "Ba vị đại nhân." Chu Phàm mỉm cười nói, "kỳ thật muốn chứng minh người Bánh Răng chính là Bách Minh Thành quả thật rất đơn giản." Hắn tiếp lời, "chỉ cần tách nhân hồn của Bách Minh Thành ra khỏi thân Khôi Lỗi Bánh Răng kia, nhìn một cái là rõ." "Chỉ cần nhân hồn xác thực là Bách Minh Thành, vậy tất nhiên hắn chính là Bách Minh Thành." Chu Phàm vừa dứt lời, Viên Ác đã cười ha ha châm chọc. "Ngươi nói thật là dễ. Muốn kéo nhân hồn ra khỏi loại Khôi Lỗi này, ngươi biết cần đến tu sĩ đạo cảnh lợi hại bậc nào không? Đừng nói là Tiêu Lôi Châu phủ, mà toàn bộ Thiên Nam đạo số người có thể làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà những kẻ đó đại sự chất như núi, đến lần chúng ta mời được sao? Người nói chẳng khác nào không nói." "Đã như vậy..." Chu Phàm vẫn ung dung. "Viên Ác đại nhân cũng thừa nhận phương pháp này hữu hiệu, vậy vấn đề chẳng phải giải quyết rồi sao?" "Lời này là có ý gì?" Viên Ác mặt lạnh lại. "Ý ta là có phương pháp chứng minh thì việc mời ai đến đây làm thì chẳng phải là chuyện phía trên nên xử lý sao?" Chu Phàm nói thản nhiên. Viên Ác nhíu chặt mày, hắn muốn phản bác nhưng mà không sao phản bác được, bởi vì lời của Chu Phàm là cách Nghi Loan Ti luôn xử trí, dưới không làm được thì hướng lên trên mà cầu viện. "Chu Phàm nói rất đúng." Trần Vũ Thạch ho nhẹ. "Vụ án Trinh Bắc Sứ tử vong là trọng án, đã đến bước này chỉ còn thiếu chứng cứ xác thực thân phận của người Bánh Răng. Thiên Nam đạo không có lý nào để không can thiệp hỗ trợ. Dù Thiên Nam đạo bất lực thì cũng có thể báo lên tổng phủ." Tạch nhân hồn ra khỏi Khôi Lỗi, không thể nào không tìm được một tu sĩ có năng lực làm việc này. Cho dù bên khác không muốn ra tay, thư viện nhất định sẽ phái người của mình đến. Nghĩ tới đây, chính Trần Vũ Thạch cũng cảm thấy mình vừa rồi suy nghĩ quá là rối rắm. Rõ ràng việc đơn giản đến như vậy, tại sao lại tự làm phức tạp? Viên Ác im lặng, sắc mặt dần nghiêm lại. "Vậy việc chứng thực thân phận của người Bánh Răng tạm thời gác lại." Hỏa Công Công mở lời. "Chờ Thiên Nam đạo có chỉ thị rồi bàn tiếp." Lời của ông ta được cả Viên Ác và Trần Vũ Thạch đồng ý. Tiếp theo là thẩm vấn bánh răng người. Ba vị tứ trinh sử cùng với Chu Phàm tự mình tiến hành. Chu Phàm được tham dự vì hắn là người trực tiếp bắt được người bánh răng, nhiều chi tiết hắn hiểu rõ. Thẩm vấn lại thuận lợi ngoài dự đoán. Người bánh răng tức là Bách Minh Thành thừa nhận hết thảy. Qua lời hắn, mọi người mới biết để hoàn thành nghi thức tả ác tăng thọ kia, hắn không chỉ hiến tế tứ chi và 11 thanh quỷ, mà là mỗi một bánh răng trên thân khôi lỗi đều dùng một nhân hồn mà luyện thành. Hắn không dám giết người trong châu thành, chỉ lợi dụng nhiệm vụ ra ngoài để giết. Mỗi lần chỉ giết vài người, ngụy trang thành quái dị sát nhân để không bị chú ý. Tổng cộng hắn đã giết đến 100 người, hao phí vô số thời gian mới luyện thành khôi lỗi bánh răng. Không ai ngờ một chính bác sứ danh tiếng lẫy lừng lại làm ra loại chuyện tàn độc đến mức này. Biết rõ nghi loạn tỷ phủ, hắn hiểu rằng chỉ riêng việc thân trình là chính bác sứ mà sử dụng nghi thức tà ác đã đủ để bị xử tử, nên hoàn toàn không có ý định giấu giếm. Về việc vì sao còn một thanh quỷ sống sót, hắn nói mình vốn không biết, tưởng rằng đã bắt đủ 11 con là xong, thanh quỷ đồ sẽ bỏ chạy, nên cũng không có cố ý tìm thêm. Chỉ đến khi nghi loạn tỷ nhờ Chu Phàm tìm được thanh quỷ đồ, hắn mới nhận ra còn thiếu sót. Nhưng khi đó đã quá muộn, hắn lập tức đổi nơi ẩn nấp, trốn vào trong Mai Gia đại trạch, dùng trận pháp ẩn nặc lợi hại. Hơn nữa hắn quá hiểu các biện pháp lục soát của nghi loạn tỷ, vì vậy mấy lần điều tra đều thất bại. Ngươi đã thành ra bộ dáng này, Hòa Công Công nghi hoặc hỏi. Vì sao lại không chạy đi thật xa? Cho dù chúng ta biết ngươi vẫn còn sống thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn. Bộ dáng này của ngươi còn sống nổi ở trong nhân gian à? Trong lồng giam, bánh răng đầu phát ra giọng khàn khàn. Trong thời gian ngắn thì không, nhưng mà tương lai chưa biết được, ta đã tìm được biện pháp trở lại như người. Nếu không để nghi loạn tỷ xác định ta đã chết, chắc chắn họ sẽ truy sát ta mãi. Đó mới là phiền phức lớn nhất đối với ta. Người hao tổn nhiều tâm tư như vậy để hoàn thành nghi thức, cuối cùng thuật pháp đó có thể giúp ngươi kéo dài bao nhiêu tuổi thọ? Trần Vũ Thạch thở dài nói. Dù gì cũng là đồng liêu một thời, chứng kiến Bách Minh Thành biến thành bộ dáng như vậy, hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút chua xót. Nó có thể để ta sống thêm 5 năm nữa, Bạch Minh Thành chậm rãi đáp. Đó là con đường duy nhất ta có thể dựa vào để sống. 5 năm, mọi người đều hơi chấn động. Chỉ để đổi lấy thêm 5 năm sống, vậy mà hắn đã giết 100 mạng người. Một sự lạnh lẽo khiến cho Chu Phàm và ba người còn lại lưng cũng phát run. Kỳ quái sao? Thấy họ trầm mặc, Bạch Minh Thành bình tĩnh mở miệng. Các người không ở trong cảnh tuổi thọ sắp cạn, đương nhiên không thể cảm thụ được nỗi sợ của ta. Không biết mỗi đêm ta đều lo thọ quỷ từ phía sau gáy mà chui ra kéo ta đi, đến mức trắng đêm mà không ngủ. Ta trời sinh đoàn mệnh, liều mạng tu luyện chỉ vì sống tiếp. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi mạng của ta. Cho dù phải trả giá bất cứ giá nào, giết người, biến thành quái vật, tất cả đều không đáng kể. Chỉ cần sống, sống thêm 1 năm cũng được, 1 tháng cũng được, thậm chí chỉ vì 1 ngày thôi cũng đáng. Giọng hắn càng lúc càng cao, mang theo thứ điên cuồng khó nói thành lời. Chu Phàm 4 người nhìn cái đầu bánh răng khẽ rung động, chỉ còn biết im lặng. Chu Phàm sắc mặt lạnh đi, hắn cũng là đoàn mệnh trùng. Nhưng mà cho dù tuổi thọ hắn giảm đến tận cuối đường, hắn cũng không thể nào trở nên điên loạn như vậy. Những gì ta biết ta đều đã nói, các người không thể giết ta. Đầu bánh răng run run lên tiếng. Ta đã kéo dài tuổi thọ, dù biến thành hình dạng quái gì này, nhưng đối với nghi loạn tỷ, ta vẫn còn giá trị nghiên cứu, đúng không? Nếu nghi loạn tỷ muốn có nghi thức tà ác kia, ta cũng có thể khai ra toàn bộ. Cầm miệng, chúng ta không muốn thứ nghi thức bằng thiếu đó. Viên ác mặt đầy chán ghét, giọng lạnh như băng. Đợi chứng thực xong mọi việc, người sẽ trả giá vì tội ác giết 100 mạng người. Người rõ quy củ của nghi loạn tỷ, người chắc chắn bị xử tử. Viên ác người sai rồi. Trong khối bánh răng vang lên giọng cười khàn khàn của Bách Minh Thành. Chỉ cần ta còn giá trị, nghi loạn tỷ sẽ không giết ta. Người còn giá trị gì? Viên ác nhếch mép. Chẳng lẽ là cái thuật tăng thọ khiến cho người phải đánh đổi cả thân thể lẫn danh dự, chỉ để đổi được 5 năm sống thêm kia sao? Đúng là thời gian tăng thọ pháp rất hiếm, nhưng mà một nghi thức nhuốm đầy huyết tình, tàn tật thân thể, tự hủy đi nhân dạng, đổi lấy 5 năm sinh mệnh, thứ đó chẳng có mấy ai nguyện thử. Cái giá quá lớn, cái còn lại cũng chẳng còn gì là sống. Các người không thích loại nghi thức đó cũng không sao, Bạch Minh Thành đột nhiên run giọng nói. Nhưng mà nơi nó xuất hiện, ta tin các người sẽ cảm thấy hứng thú. Chương 1135, Hoạt tử thi. Cái thuật pháp tà ác kia rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Trong phòng thẩm vấn, Chu Phàm và ba người khác đều bất giác nhìn nhau. Nó có thể có khởi nguyên gì được? Viên Hắc cao mày hỏi. Nó sẽ không dễ dàng nói cho các người biết. Từ trong khối bánh răng, giọng của Bách Minh Thành vọng ra. Chỉ muốn nói rằng những điều ta nắm giữ vô cùng trọng yếu đối với Nghi Loan Ti. Trừ phi các người lập thệ buông tha ta, bằng không ta sẽ không hé ra lửa lời. Người cái gì cũng chưa nói, lại muốn chúng ta bỏ qua cho ngươi. Chuyện nực cười. Hòa Công Công giọng sắc như đao. Ta không cho rằng trong bụng ngươi có tin tức gì đáng giá để chúng ta phải thao mạng. Viên Hắc lạnh nhạt. Nếu không muốn định nói thì thôi, ngươi muốn sống thì phải đưa ra thành ý. Đừng hòng gạt ta. Bạch Minh Thành quát lớn. Tin tức ta nắm giữ đối với Nghi Loan Ti giá trị lớn bao nhiêu, ta rõ hơn các ngươi rất nhiều. Ta dám cam đoan các ngươi sẽ không hối hận. Đây là cơ hội lập đại công. Chu Phàm bốn người im lặng. Chuyện càn hệ quá lớn, thân phận hiện tại của Chu Phàm chưa đủ ngang hàng với Viên Ác ba người, nên hắn không tiện xen vào. Ba tứ trinh sứ nhìn nhau, sắc mặt dần mà trầm xuống. Dù sao Bách Minh Thành cũng từng là trinh bắc sứ, hắn tuyệt không lấy chuyện nhỏ ra để đổi mạng. Ít nhất cũng phải nói cho chúng ta biết đại khái là chuyện gì. Trần Vũ Thạch mở lời. Không nói rõ một chút, chúng ta làm sao mà phán đoán giá trị? Lồng giam bánh răng hơi run lên. Hồi lâu sau Bách Minh Thành mới thốt. Hoạt tử thi. Hoạt tử thi. Ánh mắt bốn người đồng loạt co rút. Đây là tổ chức tà ác khét tiếng nhất ở trong đại ngụy. Mỗi lần xuất hiện đều gây ra thương vong lớn. Chúng tinh thông đủ loại hiến tế nhân mạng và nghi thức tà ác. Hành tung thì quỷ dị, giết người như là cắt cỏ. Đại ngụy triều đình nhiều năm muốn diệt trừ, nhưng mà mỗi phen xuất thủ chỉ bắt được vài tên tép xíu, mãi không có chạm được tới căn cơ. Một khi ẩn đi như là bốc hơi khỏi nhân gian, nhưng khi xuất hiện lại máu chảy thành sông. Thuật pháp của người bắt nguồn từ Hoạt Tử Thi à? Viên Hắc sau mặt đại biến. Chẳng lẽ người chính là thành viên của Hoạt Tử Thi? Hòa Công Công giọng nói the thé vang lên. Người biết được gì về chúng? Trần Vũ Thạch nghiêm giọng. Ta đã nói đến mức này rồi, các người còn muốn ta nói nữa thì phải đảm bảo ta không bị xử tử. Giọng của Bách Minh Thành bình tĩnh lạ thường. So với tội trạng của ta, Hoạt Tử Thi quan trọng hơn rất nhiều. Làm sao biết người không gạt chúng ta để kéo dài thời gian? Viên Hắc lạnh lùng. Vì sống ngươi chuyện gì cũng dám làm mà. Nói dối có thể kéo dài bao lâu? Bạch Minh Thành thở dài. Ta nói ra các ngươi rất nhanh đã có thể nghiệm chứng. Viên Hắc im lặng một hơi rồi nói. Nếu người thật sự có thể hiệp trợ Nghi Loan Ti trọng thương Hoạt Tử Thi, chúng ta có thể lập thệ không xử tử ngươi. Không thể nào. Bạch Minh Thành cười lạnh. Nếu tin tức của ta đủ để Nghi Loan Ti tiêu diệt Hoạt Tử Thi, ta đã không chỉ đòi tha mạng, ta còn yêu cầu tăng thọ đan, sống thêm 100 năm cũng không quá. Nhưng tin tức giá trị ấy không lớn đến mức ấy. Trần Vũ Thạch trầm giọng. Người từng là trinh bác sứ, người hiểu chuyện này không phải chúng ta có thể tự quyết. Muốn chúng ta xem trọng, ít nhất phải để cho chúng ta biết nó quan trọng đến đâu. Ta cũng không biết nó lớn đến mức nào. Bạch Minh Thành đáp. Nhưng ta dám chắc giá trị của nó không nhỏ. Dùng tốt, không dám nói là diệt Hoạt Tử Thi, nhưng mà trọng thương chúng chắc chắn. Dùng sai thì chẳng có tác dụng gì. Một tin tức có thể trọng thương Hoạt Tử Thi. Bốn người Chu Phàm vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Người chắc chứ? Viên Hắc hỏi lại lần nữa. Đừng hỏi thêm. Bạch Minh Thành ngắt lời. Tin tức này chỉ sợ hiện tại nó nói ra các người cũng không có dám nghe. Để người thích hợp đến nói chuyện với ta đi. Viên Hắc không hỏi thêm nữa, bởi hắn hiểu rõ nếu mà tiếp tục truy vấn, một khi Bách Minh Thành lỡ miệng nói ra, dù hiện tại trong phòng chỉ có bốn người, tin tức mang giá trị cực cao kia rất có thể sẽ theo vô số đường mà dò dỉ ra ngoài. Hơn nữa bọn họ dù có nghe được thì cũng vô dụng. Tin tức loại này vì tính cơ mật quá mức, tuyệt đối không thể đi theo lộ tuyến truyền tin của Nghi Loan Ti. Viên Ác lập tức hạ lệnh tăng cường trông giữ địa lao, kể cả trong hàng ngũ tứ trinh sứ, nếu mà không đủ hai người trở lên thì tuyệt đối không được phép tiến vào đối thoại với người bánh răng. Bốn người quay lại tập nghị phòng. Viên Ác vừa ngồi xuống đã lạnh giọng nhìn Chu Phàm. Tin tức loại này vốn dĩ người cấp bậc như ngươi không nên biết, nhưng vừa rồi sự việc phát sinh quá đột ngột nên mới khiến cho ngươi nghe được. Từ giờ trở đi ngươi không được phép tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Hậu quả thế nào ngươi hẳn rõ. Hiển nhiên Viên Ác vẫn không quá tin tưởng Chu Phàm, Chu Phàm hơi cau mày. Điều lệ giữ bí mật của ty phủ ta hiểu rất rõ. Viên Ác nhìn một lượt ba người trong phòng, giọng trầm xuống. Hiện tại chỉ có bốn người chúng ta biết chuyện này. Nếu tin tức bị dò dỉ, bốn người chúng ta không ai tránh được bị truy trách. Mong các vị giữ mình. Hòa Công Công và Trần Vũ Thạch đều gật đầu. Sau đó bốn người bắt đầu thương nghị cách không để lộ ra việc Hòa tử thi. Nhưng mà vẫn phải khiến cho Thiên Nam Đảo phái xuống một vị cường giả để nghe Bách Minh Thành trình bày tin tức quan trọng kia. Còn chuyện xác nhận thân phận người bánh răng lúc này đã trở thành một việc nhỏ nhoi bị bỏ sang một bên. Dù sao sau khi Thiên Nam Đạo tu sĩ đến sẽ tiện tay chứng thực luôn. Sau một hồi bàn bạc xong xuôi, Hòa Công Công mới thở dài mà nói. Còn người cảm thấy Bách Minh Thành có phải là thành viên của Hòa tử thi hay không? Nếu đúng là như vậy thì ba vị tứ trinh sứ cùng với một kẻ Hòa tử thi cộng sự nhiều năm mà không hề phát giác. Chuyện này đúng là một sự sỉ nhục khó nói thành lời. Không phải. Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng. Hoặc là trước kia từng là, nhưng mà hiện tại thì không phải. Hòa Công Công giật mình. Ngươi làm sao mà biết? Trong 1136, không nghĩ tới Thiên Nam lai xứ. Nếu lúc này Bách Minh Thành vẫn là người của Hòa Tử Thi, vậy thì trước khi hiến tế hắn hẳn đã cầu viện tổ chức này. Sau khi hiến tế xong thì cũng sẽ tìm bọn chúng hỗ trợ, tuyệt không đến mức chuyện gì cũng tự mình làm. Chu Phàm nói ra suy luận của mình. Nếu mà Bách Minh Thành từng tìm người của Hòa Tử Thi thì kết quả hôm nay tất nhiên hoàn toàn khác. Có đạo lý. Hòa Công Công gật đầu. Như vậy khả năng lớn là hắn đã từng là phản đồ trốn ra. Nếu không làm sao mà biết được một tin tức trọng yếu của Hòa Tử Thi. Không ai phản bác, bốn người lại luận bàn đôi câu rồi mới kết thúc thương nghị. Trong suốt quá trình, Chu Phàm chỉ nghe nhiều nói ít. Thần phận của hắn lúc này vốn là có chút lúng túng. Kết thúc xong, Chu Phàm theo Trần Vũ Thạch trở về phòng. Trình bác sứ hẳn sẽ không có biến động gì, Trần Vũ Thạch nói, nhưng mà giữa trán lại nhíu chặt, hiển nhiên còn đang nghĩ về Hòa Tử Thi. Đại nhân lo lắng tiết lộ bí mật của Hòa Tử Thi ra ngoài sao? Chu Phàm hỏi. Không phải, Trần Vũ Thạch cười khổ. Loại chuyện này xác suất quá thấp. Người nghĩ Nghi Loan Ti đầy dẫy loại người như Bách Minh Thành sao? Chu Phàm lặng đi. Quả đúng như lời hắn, người có thể lên tới vị trí như Trình bác sứ phần lớn đều là đáng tín nhiệm, biết rõ mức độ nặng nhẹ. Phản đồ không phải là không có, nhưng mà cực hiếm. Ngay cả Bách Minh Thành, hắn làm bao nhiêu chuyện ác chỉ vì mạng sống của mình. Nói hắn bán rẻ Nghi Loan Ti thì cũng không đúng. Điều ta lo là tin tức Hòa Tử Thi sẽ kéo theo ảnh hưởng đến Tiêu Lôi Châu. Trần Vũ Thạch chậm rãi nói. Nếu tin tức này thật sự là quan trọng, có thể khiến cho Hòa Tử Thi trọng thương nhưng mà không diệt được, mà đối phương lại biết là từ phía chúng ta đào ra, vậy ngươi nghĩ bọn chúng sẽ làm gì? Sao mặt Chu Phàm hơi đổi. Rất có thể Tiêu Lôi Châu sẽ thành mục tiêu trả thù. Nhưng mà cũng không cần quá mức e ngại. Trần Vũ Thạch giọng lạnh. Bọn chúng và chúng ta vốn là đối địch, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ. Nếu mà bọn chúng dám tới, chúng ta chỉ có một con đường, tiêu diệt. Khổ Vinh, Phượng Tình Bá, Khương Vũ rốt cùng về tới Châu Thành trước lúc trời tối. Khi biết mọi chuyện đã xong, hung phạm bị bắt, ba người im lặng hồi lâu. Không ai ngờ sẽ thua sạch như vậy. A-di-đà Phật. Khổ Vinh thở dài, quay người rời đi đầu tiên. Phượng Tình Bá trừ thấp một câu, mặt đen xì bỏ đi. Công sức mấy ngày này coi như là uổng phí. Chỉ có Khương Vũ đứng đó ngẩng đầu nhìn tinh không, khóe mày cau chặt. Vì sao vận mệnh không đứng về phía ta, hoàn toàn trái với dự đoán của ta? Thật là kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Hẳn là không biết kết quả này là Chu Phàm quá đặc biệt sao? Không, vô luận ai cũng không nên là đối thủ của ta. Vậy nguyên nhân là gì? Khương Vũ suy nghĩ thật lâu, bỗng nhìn thần sắc của hắn sáng tỏ. Ta hiểu rồi, không phải Chu Phàm đặc biệt, mà là vận mệnh đang rèn luyện ta. Tương lai sáng chói hơn đang chờ ta phía trước. Một cái Trinh bác sứ nhỏ nhoi mà thôi. Hắn ta bật cười. À ha, rồi sẽ có ngày Chu Phàm tỉnh ngộ, rằng hắn chỉ là có thể ngước vọng bóng lưng của ta trên đỉnh cao. Cười lớn, hắn chậm rãi rời đi. Vài ngày kế tiếp trôi qua êm ả, Chu Phàm hoàn toàn toàn tâm toàn ý tu luyện. Có Dịch Kim Nguyệt Khâu hỗ trợ, chân nguyên trong cơ thể hắn càng lúc càng dồi dào. Chỉ khoảng 7 ngày nữa hắn có thể bước vào Hóa Nguyên trung kỳ. Nếu không có loại Hóa Nguyên thánh dược này, tốc độ của hắn tuyệt đối là không thể nhanh đến vậy. Nhưng mà dù quý giá, Dịch Kim Nguyệt Khâu cũng không còn mấy. Tu sĩ bình thường nếu được nhiều đến vậy, chỉ sợ đã thẳng tiến ra Hóa Nguyên hậu kỳ. nhưng mà Chu Phàm thì khác. Chân khí của hắn quá hùng hậu, muốn chuyển hóa toàn bộ thành chân nguyên tất nhiên là tốn thời gian hơn rất nhiều. Ngoài tu luyện công pháp thuật pháp, một phần thời gian hắn dành để vào Tiêu Lôi thư viện. Nơi này đối với hắn vẫn là bí ẩn vô cùng, người đến thì như gió thoảng, người đi thì cũng chẳng thấy bóng. Nhưng mà Chu Phàm không quan tâm những thứ đó, hắn dồn toàn bộ tinh lực vào tàng thư thất. Là người mới vào trong đạo cảnh, hắn thiếu rất nhiều thưởng thức, ở đây tất cả đều có thể bổ sung. Qua thời gian đọc và nghiền ngẫm, hắn cuối cùng cũng không còn là một kẻ mù mờ về đạo cảnh nữa. Trong khi đó, mùa đông dần tàn, khắp châu thành và các trấn bên ngoài đều tổ chức khánh hoạt lễ rực rỡ. Nhưng mà với Chu Phàm, những náo nhiệt ấy chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ tranh thủ mua vài món gửi về nhà qua đường ti phủ. Dù những món đó đến được hay không vẫn là điều chưa thể biết. Giữa tiếng pháo rộn ràng, Chu Phàm lại không cảm thấy cô độc. Cuộc sống của hắn đã bị tu luyện lấp kín, mỗi tối đặt lưng xuống là liền chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sau khánh hoạt lễ 3 ngày, sáng sớm hôm ấy, Chu Phàm vốn định như là thường lệ đến thư viện đọc sách. Mặc dù suốt thời gian qua hắn đã xem qua không ít điển tịch ở trong tàng thư thất, nhưng mà nơi đó vẫn còn rất nhiều thư quyển đáng để nghiền ngẫm. Tuy nhiên một tiểu quan lại của Nghi Loan Ti đã đến khách điếm thật sớm tìm hắn, nói là Trần đại nhân truyền lệnh mời hắn đến ti phủ một chuyến. Chu Phàm không có hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Trong lòng hắn phán đoán 9 phần là vụ án của Bách Minh Thành đã có tiến triển. Hắn thu dọn sơ qua rồi cùng tiểu quan lại ngồi trên xe ngựa của Nghi Loan Ti, men theo phố xá buổi sớm hướng về trung tâm thành, tiến vào Nghi Loan Ti phủ. Tiểu quan lại dẫn hắn thẳng đến phòng làm việc của Trần Vũ Thành, sau đó cáo lui rồi vội vã rời đi. Chu Phàm ngồi chờ trong phòng, không bao lâu liền nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nhưng không phải một người mà là 2. Hắn hơi ngạc nhiên, sao mà vẫn đứng dậy. Người bước vào trước là Trần Vũ Thạch, bên cạnh ông là một nam tử trung niên mặc áo xanh, dáng dấp nho nhã, thư sinh phong độ, trên người tản ra mùi sách nồng đậm, khí tức thâm trầm mà lịch duyệt. Chỉ cần liếc qua, người khác liền vô thức cho rằng vị này học vấn uyên bác vô cùng. Thực tế đúng như vậy, dù trong thư viện cũng chẳng mấy ai dám bảo bản thân hiểu biết rộng hơn người này. Vị này chính là đại đệ tử của thánh nhân Đoan Mộc tiên sinh, Trần Vũ Thạch vội vàng giới thiệu. Đoan Mộc tiên sinh, đây chính là Chu Phàm. Tiêu Lôi Châu phủ không nghĩ tới Thiên Nam Đạo lần này phải đến nhân vật nhân Đoan Mộc Tiểu Hồng. Loại người này ngay cả đạo chủ Thiên Nam Đạo nhiều khi cũng không thể tùy tiện mà điều động, chỉ có khả năng là ông ta tự mình muốn đến. Đoan Mộc tiên sinh, Chu Phàm nghe đến thân phận đại đệ tử của thư viện thánh nhân, lập tức chắp tay hành lễ, nhưng mà trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ. Thành nhân thu nhận hơn 100 đồ tử, như là trọng điển vốn đã xếp hàng phía sau và tuổi tác không nhỏ, thế mà đại sư huynh trước mắt hắn chỉ trông như là 40 tuổi. Nếu không phải có thuật chú nhàn thì chỉ có thể là tu vi tiến cảnh quá nhanh khiến cho hình dung dừng lại giai đoạn này, và Chu Phàm thêm về khả năng thứ hai. Chu Phàm à, ta muốn gặp ngươi đã lâu. Đoàn Mộc Tiểu Hồng mỉm cười ôn hòa, giọng nói như gió xuân thấm vào trong lòng người. Chương 1137, rượu hồn hải. Ta muốn gặp người đã lâu rồi. Lời ấy vừa thốt ra, Chu Phàm trong lòng chỉ muốn trợn mắt. Đoàn Mộc tiên sinh, ngươi đừng có nói như vậy, ta nổi cả giác à? Hắn khẽ sững lại rồi hỏi. Đoàn Mộc tiên sinh, trước đó đã từng nghe qua ta. Ngươi một bài thơ Cúc Hoa Đài, một bài Thanh Thanh Mạn, danh tiếng Chu Cúc Hoa đã vang khắp thiên hà, truyền thẳng đến kinh đô. Ta sao lại có thể không biết? Đoàn Mộc Tiểu Hồng cười nhạt đáp. Chu Cúc Hoa, tim của Chu Phàm chợt có lại, hắn cười gượng. Chỉ là mấy tác phẩm thô vụn để tiên sinh chê cười. Không phải thô vụn, Đoàn Mộc Tiểu Hồng sắc mặt nghiêm túc. Cúc Hoa Đài khí thế hùng hậu, Thanh Thanh Mạn lại uyển chuyển thương cảm, đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ, chỉ ít thì ta khó mà viết ra được đến mức ấy. Ngươi không cần quá khiêm tốn. Chỉ là lúc đó linh cảm đến, nay muốn viết lại e là không thể ra được nữa. Chu Phàm vội ho vài tiếng, cứ không muốn người khác lại nhảy với thi từ với mình. Có thể lưu truyền thiên cổ tuyệt không phải chỉ dựa vào linh cảm, dù linh cảm tới thì cũng phải có thiên phú chống đỡ mới viết được. Đoàn Mộc Tiểu Hồng gật đầu rồi nói tiếp. Ta nghe trọng sư đệ nói ngươi không định viết thêm, nhưng như vậy không ổn. Chu Phàm cảm thấy đầu ong ong, lập tức nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta sẽ suy xét. Lại viết nữa ta thành chó mất, hắn âm thầm lẩm bẩm ở trong lòng. Đoàn Mộc tiên sinh không phải nói là có chuyện chính muốn nói với Chu Phàm sao? Trần Vũ Thạch xen vào, rõ ràng cũng nghe Thi Tử đến phát chán. À, đương nhiên là có. Đoàn Mộc Tiểu Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi đề tài cũ. Ta đến đây vì chuyện của Bách Minh Thành. Chủ Phạm lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc lắng nghe. Ta đã kiểm chứng, quái vật bánh răng người truy sát quả thật chính là bản thân Bách Minh Thành. Đoàn Mộc Tiểu Hồng khẽ mỉm cười. Chú Phạm, chúc mừng. Trần Vũ Thạch nói. Ngươi đã phá được án Bách Minh Thành, chắc chắn Thiên Nam Đạo sẽ lập tức ban xuống thăng nhiệm lệnh. Ngươi sẽ trở thành chính bác sứ của Tiêu Lôi Châu Phủ. Hơn nữa trong giáp tự ban, ngươi sẽ là người đảm nhiệm tứ chính sứ nhanh nhất từ trước đến nay. Trong mắt của Trần Vũ Thạch có mang theo một chút ghen nhẹ nhẹ. Bản thân ông cũng xuất thân từ giáp tự ban, nhưng mà phải nhẫn nhục nhiều năm mới leo lên được vị trí đó. Chủ Phạm thì vừa chưa được bao lâu, nhờ kỳ ngộ mà trực tiếp bước lên bậc thang trời. Chủ Phạm ngũ khó nén hưng phấn, bao nhiêu tâm tư một vạn đầu đại sám trùng mua tìm hồn hắc hoa trùng cuối cùng cũng không có uổng phí. Hàn Thoáng nghĩ đến Hoa Tử Thi nhưng mà không có mở miệng hỏi. Tin tức ấy đã thuộc tuyệt mật, dù hắn là chính bác sứ tương lai cũng chưa chắc đã có tư cách biết. Đoàn Mộc Tiểu Hồng nếu muốn nói thì đã sớm nói, nếu mà không muốn nói tức là không đến lượt hắn biết. Chú Phạm à, Đoàn Mộc Tiểu Hồng bỗng mỉm cười nhìn hắn. Ngươi đã bước vào hóa nguyên cảnh, đã sắp thăng thành chính bác sứ. Thư viện ta từ trước đến nay chưa từng bạc đãi người có tiềm lực lớn như ngươi, cho nên ta muốn ban thưởng. Ngươi muốn gì? Khí cụ, đan dược, công pháp, thuật pháp đều có thể nâng. Chủ Phạm do dự một chút rồi nói. Ta muốn vật hóa nguyên đứng đầu. Kim Nguyệt Khâu dịch của hắn đã gần cạn, còn bản thân thì không còn sám trùng để đổi, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ bị chậm lại. Vật đứng đầu hóa nguyên à? Đoàn Mộc Tiểu Hồng khẽ gật đầu, thao xuống túi bạc ở bên hông. Hắn búng ngón tay, một đạo ngân quang chui vào trong túi. Ngay sau đó, một thùng gỗ lim cao đến nửa người rơi xuống nền nhà. Trên thân thùng khắc đầy phong ấn phủ vàng. Trong này là rượu hồn hải. Đoàn Mộc Tiểu Hồng vỗ nhẹ lên thùng. Đủ cho 10 hóa nguyên tu sĩ đến hậu kỳ. Người chắc chắn không dùng hết, nhưng nếu có thừa, có thể bán đi đổi thứ ngươi cần. Rượu hồn hải rất dễ bán. Chủ Phạm hít mạnh một hơi. Rượu hồn hải lại là hóa nguyên vật không kém gì dịch Kim Nguyệt Khâu. Hắn vốn chỉ thuận miệng xin một chút, không ngờ Đoan Mộc Tiểu Hồng lại cho hắn hẳn cả một thùng lớn như vậy. Phần lượng của 10 người với hắn, dù là chân khí hùng hậu đến đâu cũng lắm chỉ cần một nửa là đủ. Rượu hồn hải mà Đoan Mộc tiên sinh đưa ra đúng là quá mức phong phú. Trần Vũ Thạch đứng bên cạnh cũng nhìn mà hai mắt hơi đỏ. Vật hóa nguyên bình thường thì phổ biến thật, nhưng mà vật hóa nguyên đứng đầu thì lại vô cùng hiếm. Loại vật liệu này hợp tính cực mạnh, bất kể tu sĩ luyện thuộc tính chân nguyên nào cũng có thể dùng được. Hiệu quả lại vượt xa hóa nguyên vật thông thường, thậm chí có thể kèm theo một chút tác dụng tăng cường tố chất thân thể. Bởi vậy mà vật hóa nguyên đứng đầu luôn được các tu sĩ điên cuồng mà truy cầu. Một thùng lớn rượu hồn hải như vậy, dù là Trần Vũ Thạch có muốn mua thì cũng phải cắn răng mà đập nát hầu bao, thậm chí đau đến mức mà xương cốt cũng run lên. Vậy mà hôm nay lại được đưa cho Chu Phàm nhẹ nhàng như tặng một món quà tùy tay. Thử viện đối với Chu Phàm có phải là quá mức tốt rồi chăng? Đầu tiên là vấn đề hắn tranh cử vị trí chính bác sứ, giờ lại trực tiếp ban cho cả một thùng rượu hồn hải giá trị kinh người. Chẳng lẽ thánh nhân thật sự muốn thu Chu Phàm làm đệ tử cuối cùng? Trần Vũ Thạch nghĩ đến đây trong lòng lại càng thêm phức tạp. Chu Phàm không biết Trần Vũ Thạch đang nghĩ gì, nhưng mà hắn đương nhiên hiểu rõ giá trị của thùng rượu này. Hắn gãi gãi gò má, miễn cưỡng cười. Đoàn Mộc tiên sinh, lễ gặp mặt này thật sự là quá hậu, ta làm sao mà dám nhận. Nói là vậy, nhưng mà tay đã nâng rượu thùng lên ôm vào trong ngực vô cùng thuần thục. Hắn mặc kệ thư viện có ý đồ gì, trước cứ nhận chỗ tốt đã rồi tính. Dù sao thì thư viện hiện tại cũng chưa yêu cầu hắn làm gì cả. Tương lai nếu thật sự muốn hắn làm việc thì hắn cũng sẽ trong khả năng mà làm. Nếu mà rượu free thì nhận, còn chuyện mạo hiểm thì hắn chưa từng đồng ý. Lợi ích như vậy không nhận mới là ngu xuẩn. Ai không cần khách khí, đây là thứ người đáng được nhận. Đoàn Mộc Tiểu Hồng mỉm cười không hề để ý. Nếu ngươi có thể trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, chỉ cần viết thư báo lại cho ta, đến lúc ấy thư viện sẽ chuẩn bị cho ngươi phần thưởng phong phú hơn nữa. Trần Vũ Thạch đứng một bên nghẹn lời. Khó trách có lời đồn thư viện thiên vị Chu Phàm. Đây đâu chỉ là thiên vị, đây rõ ràng là coi như là ruột mà đối đãi. Ta năm đó khổ sở phá vào nguyên dịch cảnh, vì sao lại chẳng nhận được thứ gì ra hồn? Trần Vũ Thạch chua xót mà nghĩ thầm, trong lòng như là bị giấm chua ngập tràn. Chương 1138, ăn mèo. Tuy đạo cảnh càng về sau càng khó bước tiếp, nhưng mà muốn một tu sĩ hóa nguyên cảnh trong vòng 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Giống như năm xưa, Trần Vũ Thạch từ hóa nguyên hậu kỳ bước vào nguyên dịch cũng phải hao hết 10 năm trời. Nếu thật sự Chu Phàm chỉ dùng 3 tháng mà phá cảnh, vậy thiên phú như thế, thư viện muốn dốc sức bồi dưỡng cũng là điều hợp lý. Nghĩ đến đây, tâm tình của Trần Vũ Thạch thoáng nhẹ nhàng hơn. Hai mắt Chu Phàm lập tức sáng rực. 3 tháng tiến vào nguyên dịch cảnh đối với tu sĩ khác có lẽ là chuyện ngông cuồng, nhưng mà đối với hắn lại không phải là vấn đề quá lớn. Tạ ơn Đoan Mộc tiên sinh. Chu Phàm ôm quyền cảm tạ. Tuy không nói chắc chắn mình sẽ làm được, dù sao chuyện tương lai ai mà nói chuẩn được, nhưng mà trong lòng hắn đã có tính toán. Xem ra khi ấy gia nhập thư viện đúng là một lựa chọn sáng suốt. Thư viện quả nhiên là thật hào phóng đến đáng sợ. Đoàn Mộc Tiểu Hồng chỉ miễn cưỡng nói vài câu rồi vội vã cáo từ. Chu Phàm nhìn theo bóng lưng ấy cũng đoán ra được phần lớn là vì chuyện Hòa Tử Thi. Xem ra tin tức mà Bách Minh Thành cung cấp thật sự là có giá trị cực lớn. Điều hắn lo lắng nhất hiện tại chỉ là Tiêu Lôi Châu từng bị liên lụy vào vũng nước đục ấy. Tốt nhất là quan gia có thể nhân cơ hội này triệt để diệt trừ Hòa Tử Thi. Đoàn Mộc Tiểu Hồng không dừng lại Tiêu Lôi Châu thêm một phút nào. Hắn mượn truyền thống trận của châu phủ lập tức rời đi. Ngoài mấy người biết chuyện gần như là không ai hay hắn đã từng xuất hiện tại đây. Ra khỏi trận pháp, Đoan Mộc Tiểu Hồng liền mở thân pháp lao vút đi, hướng về Thiên Nam Đạo Phủ. Truyền thống trận không thể truyền đi cự ly xa, chi phí quá cao, cao đến mức ngay cả quan gia hay các đại thế lực đều khó lòng mà tiếp nhận. Chỉ dùng được truyền thống cự ly ngắn. Truyền thống cự ly ngắn ghép trận pháp cũng chẳng thể rẻ hơn được bao nhiêu. Nếu không mỗi khi xuất hiện quái dị cường đại, chỉ cần truyền thống cường giả đến thì lo gì mà tổn thất nhân mạng. Đáng tiếc thế gian này chưa từng có chuyện dễ dàng đến như vậy. Ở đại địa rộng lớn này, rất nhiều lúc nơi nào xuất hiện quái dị cường đại, nơi đó chỉ có thể tự nghĩ cách mà chống đỡ. Nếu mà chống không nổi, vậy chỉ có thể chờ diệt vong. Đoàn Mộc Tiểu Hồng trên đường phi hành nhớ lại cuộc gặp với Chu Phàm, trong mắt mang theo ý cười mãn nguyện. Chu Phàm không chỉ xuất sắc hoàn thành cuộc tranh đấu mà còn thuận lợi bước vào đạo cảnh. Đoan Mộc Tiểu Hồng đã gần như là chắc chắn hắn chính là người mà lão sư từng nhắc đến, một chút hy vọng sống. Bởi vậy hắn mới không tiếc thương tổn mà đưa ra một thùng rượu hồn hải lớn đến như vậy. Nếu bây giờ không tranh thủ tạo quan hệ với một chút hy vọng sống thì sau này còn đợi đến bao giờ? Dù vạn nhất đoán sai cũng chỉ coi như thư viện hao một chút tài nguyên bồi dưỡng nhân tài, không có gì là không thể chấp nhận. Nhưng mà Đoan Mộc Tiểu Hồng không cho rằng mình nhìn nhầm người. Đáng tiếc ta chẳng phải am hiểu ninh bờ, lại không giỏi nói lời tâng bốc. Hắn vò đầu thở dài. Một thùng rượu hồn hải liệu có phải quá ít hay không? Lão sư muốn hắn ôm chặt đùi của Chu Phàm, nhưng mà hắn đường đường là đại sư huynh thư viện, sao có thể thật sự chạy tới ôm đùi người ta ngay tại chỗ? Không được không được, vì lão sư, vì thư viện, ta nhất định phải thành tâm hơn. Đoàn Mộc Tiểu Hồng nghiêm túc gật đầu với chính mình. Lần sau gặp lại không thể keo kiệt như vậy. Một thùng rượu hồn hải đúng là quá ít, hắn lại sắp tiến vào nguyên dịch, phải chuẩn bị thêm mấy món đồ tốt mới xứng. Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, dư hàn mùa đông vẫn còn sót lại đôi chút. Sau khi tiêu hao giọt cuối cùng của dịch cây kim nguyệt khâu, Chu Phàm thuận lợi tiến vào hóa nguyên trung kỳ. Nếu những tu sĩ khác nghe được hắn tiến cảnh nhanh như vậy, e là có người muốn khóc ngất xỉu trong nhà xí. Dù sao hóa nguyên cảnh vô cùng khó luyện, không biết bao nhiêu tu sĩ phải dễ dụa ở cảnh giới này vài năm, thậm chí là vài chục năm. Nhưng mà Chu Phàm lại không giống người thường. Hắn có được vật hóa nguyên đứng đầu, lại có bá thiên nguyệt thánh chân quyết, bá đạo vô song. Hai thứ cộng lại, nếu hắn còn tu chậm, vậy mới là chuyện đáng xấu hổ. Tiến vào hóa nguyên trung kỳ, Chu Phàm rõ ràng cảm giác được chân nguyên trong thể nội tăng lên mạnh mẽ, sát lực và lực lượng đều trở nên bá đạo hơn trước. Hắn vừa nghĩ liền hiểu, bá thiên nguyệt thánh chân quyết vốn chính là môn công pháp lấy bá đạo xưng danh. Chân nguyên của hắn thậm chí có thể khiến cho một tu sĩ nguyên dịch cảnh chịu không nổi đối kháng trực diện. Ngay cả lúc hắn đánh bại Bách Minh Thành trước đó cũng không phải chỉ vì đối phương biến thành quái vật, mà là bản thân hắn vốn đã đủ mạnh. Nếu Bách Minh Thành ở trạng thái toàn thịnh, Chu Phàm vẫn tự tin có thể thắng. Dĩ nhiên lực lượng mạnh không có nghĩa là gặp phải tu sĩ có thể chủ quan. Thuật pháp, võ kỹ, đạo thức, khí cụ đều có thể thay đổi kết cục chiến đấu. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình tuyệt không được kiêu ngạo. Thời gian trôi qua, khoảng cách ngày Đoan Mộc Tiểu Hồng rời khỏi Tiêu Lôi Châu càng lúc càng xa. Nhưng mà lệnh thăng nhiệm Trình Bắc Sứ vẫn chậm chạp mà chưa đến. Chu Phàm cũng không quá sốt ruột, mấy ngày này hắn sống cũng vô cùng tự tại, thậm chí còn mong mệnh lệnh thăng nhiệm Trình Bắc Sứ đến chậm thêm vài hôm để bản thân được thêm một chút nhàn nhã. Sáng sớm hôm ấy, vừa nghĩ đến chuyện này, hắn đã bất chi bất giác đi tới bên ngoài tiêu lôi thư viện, ngẩng đầu nhìn tấm biển thiên hạ đệ nhất thịt lửa. Khóe miệng hắn khẽ co giật. Hắn bước vào, chắp tay cười nói: "Đồ huynh, buổi sáng tốt lành." "Đến rồi à?" Lão đồ tể cũng nở nụ cười đáp lại. Người ta gọi hắn là đồ tể, nhưng mà đó không phải là họ thật. Tính danh chân chính của hắn không muốn cho bất kỳ ai trong thư viện biết, Chu Phàm đành phải dùng cái tên đó để xưng hô. Trước kia Chu Phàm còn chưa vào đạo cảnh, hắn chưa có thể kính xưng đối phương là tiền bối. Nhưng từ sau khi Chu Phàm tiến vào đạo cảnh, các tu sĩ quen thuộc ở trong thư viện, bao gồm cả đồ tể, đều bảo hắn sửa lại xưng hô, vì đã là người cùng đạo. Đồ tể đối với Chu Phàm bước vào đạo cảnh thái độ quả thật là hòa hoãn hơn nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Tu sĩ tiêu lôi thư viện vẫn như cũ, độc lập, cổ quái, ai lo việc nấy, không thích giao thiệp. Cả tòa thư viện bao phủ trong một loại khí tức đặc thù, khiến cho bất kỳ ai quen thuộc bên ngoài bước vào cũng cảm thấy không khỏi mất tự nhiên. Dù Chu Phàm đã vào đạo cảnh, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chính bác sứ, nhưng mà người ở trong thư viện dường như chẳng ai quan tâm hay là hiểu rõ chuyện ở bên ngoài. Đi qua cửa tiệm thịt lửa, Chu Phàm rất nhanh đã tới đoạn hành lang thi hồn quen thuộc. Như mọi ngày, hắn định đi thẳng vào tàng thư thất, nhưng mà mới đi được nửa đường, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Giữa hành lang đứng một trung niên phụ nhân, toàn thân khoác hắc xà. Bên cạnh nàng ta lơ lửng một bộ bạch y vô đầu thi, cùng ba tên tử hồn màu đen thẫm đang lặng lẽ phiêu tán. Trung niên phụ thân không hề nhìn Chu Phàm, nàng ta cúi đầu, hai tay ôm một chiếc bình đen, tay phải thò vào trong móc ra một con mèo sống. Lồng đã bị nhổ sạch, chỉ còn là một khối da thịt run rẩy. Nàng ta há miệng, răng nanh sắc bén khác hẳn người thường, trực tiếp ngoạm xuống. Hai bà ngụ đã cắn chết con mèo, ngay cả xương thịt đều đã bị nuốt trọn. Máu tươi bắn tung tóe, vương vãi khắp khóe môi và gò má, nhìn mà khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Chương 1139. Quan mới đệ nhất án. Chu Phàm hơi không quen, ánh mắt khẽ giật mình khi nhìn thấy cảnh máu tanh ngay trước mặt. Hắn chưa từng gặp qua trung niên phụ nhân này, nhưng mà chỉ nhìn nàng ăn sống con mèo, hắn đã đoán ra được thân phận. Cật Miêu phu nhân chính là người mà Bất Tiếu đạo nhân đã từng đặc biệt căn dặn tuyệt đối không được trêu chọc. Công pháp nàng ta tu luyện hiển nhiên là không thuộc con đường chính thống, nhưng mà hắn cũng không phải loại cần hiến tế nhân mạng. Chỉ cần không gây ra nguy hại nghiêm trọng cho nhân giới, cùng lắm thì nàng ta chỉ bị chán ghét, chứ chưa tới mức bị truy sát như là đám cốt tù. Chu Phàm trước đây chưa từng gặp qua Cật Miêu phu nhân, nên chỉ yên lặng mà đứng chờ nàng ăn hết con mèo. Đến khi nàng nuốt miếng cuối cùng mới ngẩng đầu liếc qua hắn một cái, ánh mắt hờ hững đến lạnh lẽo. Sau đó nàng ta quay người rời đi, phía sau lơ lửng đi theo bộ thi thể vô đầu và mấy đoàn tử hồn đen đặc. Không biết cảnh giới của nàng ta đến mức nào rồi, Chu Phàm âm thầm nghĩ. Nhớ đến vẻ mặt thận trọng của Bất Tiếu đạo nhân khi nhắc đến Cật Miêu phu nhân, hắn liền quyết định tốt nhất vẫn nên tránh xa người phụ nữ cổ quái này. Đó cũng chính là lý do khi nãy hắn tuyệt đối không định bước lên bắt chuyện. Hắn đoán ăn mèo sống hẳn là vì một phần tác dụng phụ từ công pháp quỷ đạo tu luyện. Loại công pháp tính cảnh nhanh thường sẽ kéo theo một vài thiếu hụt như là khát máu, âm lệ, hoặc là ham thích những thứ người thường khó mà chấp nhận. Nếu không có bệnh, ai lại thích ăn mèo sống? Chu Phàm lắc đầu, bỏ mặc chuyện này ở trong lòng, tiếp tục đi theo hành lang, rẽ vào con đường nhỏ, rồi bước đến cửa gỗ khắc phù điêu tàng thư thất. Chu công tử, phù điêu hình nữ từ tóc dài mở miệng trước. Mộc cô nương, Chu Phàm chắp tay. Không biết chu công tử có quen biết nữ tử nào chưa có hôn phối không? Ta có một vị biểu ca. Thật là có lỗi, ta không có quen biết. Chu Phàm liền chặn lại câu chuyện vô bổ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bắt đầu một ngày mới ở trong tàng thư các. Nhưng mà đến trưa, hắn buộc phải rời khỏi trạng thái đọc sách. Một giọng nói tang thương vang lên trong tàng thư thất. Chính thầy sứ Trần Vũ Thạch truyền bảo ngươi lập tức đến ti phủ. Tin tức từ Nghi Loan ti phủ truyền vào thư viện vốn chẳng lạ gì. Chu Phàm đứng dậy rời khỏi thư viện, đến thẳng ti phủ. Rất nhanh hắn gặp được Trần Vũ Thạch. Chúc mừng, thăng nhiệm lệnh từ phía trên đã ban xuống, từ giờ ngươi chính là chính bác sứ của Bản Châu. Trần Vũ Thạch cười chúc mừng. Đều là nhờ đại nhân nâng đỡ, Chu Phàm cũng cười đáp. Nghi Loan ti phủ không thích những lễ nghi phiền phức, cho nên Chu Phàm thăng chức cũng không có gì nghi thức đặc biệt, chỉ là thông báo nội bộ để cho mọi người biết chính bác sứ đã đổi người. Vụ án Bách Minh Thành cũng bị xử lý cực kỳ âm thầm, chỉ có rất ít người biết hắn không chết, đã biến thành quái vật bị giam lại. Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, mấy ngày sau khi Chu Phàm lên chức, cuộc sống của hắn gần như là không có gì thay đổi. Tiểu Lôi Châu phủ vốn là nhân lực đầy đủ, đa phần sự vụ đều do thuộc hạ xử lý. Từ Trình Sứ chỉ cần giữ đại cục, giải quyết những vụ án quan trọng mà phía dưới không làm được. Cho nên ngoài thời gian trực ban, phần lớn Chu Phàm vẫn dành thời gian tu luyện và đọc sách. Ngay cả khi trực nếu không có chuyện, hắn vẫn có thể tu luyện giống như ba vị tứ trinh sứ khác. Đó cũng chính là lý do trước kia Chu Phàm đồng ý nhậm chức, rất nhiều thời gian nhàn hạ để tu hành. Tiền nhiều, quyền lớn, việc ít, ai lại không thích. An ổn như vậy, nhoáng cái đã qua nửa tháng. Chiều nay Chu Phàm đang ngồi ở trong phòng công sự, suy ngẫm thuật pháp thì cửa bị gõ. Có chuyện gì? Hắn hỏi. Bên ngoài một võ giả vội vã cúi người. Đại nhân, tây khu nội thành hôm nay liên tiếp phát hiện 23 người tử vong, thu hạ tìm không ra hung thủ. 23 mạng. Chu Phàm nhíu mày, lập tức mở cửa bước ra. Tiểu Lôi Nghi Loan Ti phủ có quy tắc trực ban, hai trình sứ thay phiên, mỗi người chịu trách nhiệm một nửa địa vực. Vụ nào xảy ra trong địa vực quản thì người đó phải xử lý. Hôm nay tây khu chính là phạm vi phụ trách của Chu Phàm. Khoảng thời gian thăng nhiệm đến bây giờ, hắn vẫn nhàn nhã chưa gặp bản án nào. Đây là lần đầu tiên. Đương nhiên hắn có thể mặc kệ, giao xuống cho thuộc hạ. Nhưng mà nếu án mạng lan rộng, thương vong tăng cao, đó chính là trách nhiệm của hắn. Chu Phàm không dám chậm trễ, lập tức mang lực sĩ và phủ sứ của Nghi Loan Tì chạy thẳng đến hiện trường đã bị phong tỏa. Người chết là một nữ tử, sắc mặt, tay chân đều hiện lên một màu xanh đen quỷ dị. Nếu lột y phục xuống, toàn thân của nàng ta chắc chắn cũng màu y như vậy. Nhưng chuyện đó không cần thiết nữa, những người chết trước đó đều là giống hệt như vậy. Chu Phàm ngồi xuống quan sát thi thể. Điều hắn đặc biệt chú ý là bàn chân. Nữ tử không có mang giày. Trước khi đến đây hắn đã nghe thuộc hạ báo cáo tỉ mỉ. Nạn nhân có nam, có nữ, độ tuổi trong khoảng thanh trung niên. Tất cả đều chết ở trong buổi sáng cùng ngày, đều thuộc tây khu nội thành. Toàn thân biến thành xanh đen, và điểm chung quái dị nhất là không một ai mang giày. 23 người chết chỉ trong một buổi sáng mà không hề có nửa điểm manh mối. Đây là lý do vụ án lập tức được trình lên hắn. Chu Phàm xem xét kỹ chân của thi thể, trên da không hề có vết thương. Hắn hơi cau mày hỏi: xét nghiệm thân thể bọn họ thế nào? Khám nghiệm tử thi lập tức báo cáo. Hồi bẩm đại nhân, trong cơ thể đều không hề thấy có độc tố. Tình trạng này giống như một loại nguyền rủa hơn. Bất kỳ dã thú nào ăn phải máu người chết liền lập tức biến thành màu xanh đen. Chu Phàm khẽ gật đầu. Nghi Loan Tì hiện đang tiến hành đối chiếu các loại nguyền chú, mong tìm ra được manh mối. Ý thức của Chu Phàm lan tỏa ra khắp khu vực, nhưng mà không cảm thấy được bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Điều này cho thấy nguyền rủa ở trên người chết không còn lan truyền, ít nhất là hiện tại. Hắn lập tức ra lệnh mang thi thể đi xử lý để tránh lan nhiễm. Nghi Loan Tì đã sớm có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý loại thi thể bị nguyền rủa như thế này. Chu Phàm vẫn hơi nhíu mày. Vì sao tất cả những người chết đều không có mang giày? Rất có thể đây chính là mấu chốt phá án. Nhưng mà suy nghĩ còn chưa kịp sâu thêm, người phía dưới lại hoảng hốt chạy đến báo: đại nhân, lại tìm được 6 thi thể cùng dạng, tử vong tăng thêm 29 người. Chương 1140, nữ tử thần bí. Tử vong vẫn chưa dừng lại, ngược lại còn không ngừng tăng lên. Chỉ trong nửa nén hương, số người chết từ 29 đã thành 36. Phạm vi vẫn cố định bên trong tây khu, không hề vượt ra ngoài. Chu Phàm liền để lực sĩ phủ sư tàn ra xem xét, còn bản thân thì không tiếp tục quan sát thi thể giống hệt nhau kia nữa. Hắn bảo thủ hạ mang tới bản đồ bố trí khu vực tây khu, rồi tự tay đánh dấu từng địa điểm phát hiện ra tử vong, ý đồ tìm ra một quy luật giết người. Nhưng mà đáng tiếc, 36 nạn nhân rải rác nằm khắp tây khu, tuy tuyệt không vượt qua ranh giới khu vực, nhưng mà lại chẳng có nửa điểm quy luật nào rõ ràng. Dù vậy Chu Phàm vẫn nhìn ra điều gì đó, hắn cười lạnh. Kẻ đó đang cố ý khiêu khích, nó sẽ tiếp tục giết người trong tây khu. Lập tức tăng nhân thủ, cho dù không tìm ra nó thì cũng phải ép nó tự hiện thân. Đám thủ hạ vội vàng lĩnh mệnh mà rời đi. Phần bố tử vong dàn trải khắp tây khu, nhưng mà không vượt ra ngoài. Đây rất khả năng là lời thách thức, như là cố ý nhắm thẳng vào Nghi Loan Tì. Sao mặt Chu Phàm trở nên trầm trọng, dù là người hay là quái gì, dám khiêu khích Nghi Loan Tì Tiêu Lôi Châu chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó. Lực sĩ võ giả tấp nập tiến vào tây khu, truy tìm mọi dấu vết khả nghi. Nhưng mà phía bên ti phủ vẫn chưa gửi được kết luận về nguyên nhân tử vong. Nếu không phải loại nguyền rùa quen thuộc, việc đối chiếu điển tịch độc tố, chú nguyền sẽ tốn rất nhiều thời gian. Trong lúc lưu lại tây khu, Chu Phàm vẫn suy ngẫm về một điểm kỳ dị nhất. Vì sao người chết đều không mang giày? Đại nhân à, phát hiện ra kẻ khả nghi. Một võ giả chạy đến báo, khiến cho mạch suy nghĩ của Chu Phàm dừng lại. Hắn không hỏi nhiều, lập tức theo người kia mà chạy đi. Chẳng mấy chốc một con hẻm vừa đủ hai người đi song song lọt vào tầm mắt của hắn. Nơi đó đã bị Nghi Loan Ti vây kín, cư dân hai bên đều bị yêu cầu tản đi. Khi Chu Phạm đến nơi, đám võ giả lập tức tách ra tạo thành lối đi. Trong hẻm tối đứng một nữ nhân, nàng ta mặc y phục trắng tinh, gương mặt tái nhợt như là phủ vôi, dưới chân là một đôi giày thêu đỏ như máu. Sở dĩ thuộc hạ không dám động thủ là vì Chu Phạm đã từng dặn dò, nếu mà phát hiện ra dị thường ở Tây Khu, chỉ cần đối phương không chủ động tấn công thì không được manh động, phải lập tức thông báo cho hắn. Vì vậy nữ nhân kia bị bao vây, bản thân nàng ta cũng chẳng có ý định rời đi. Đại nhân à, lúc chúng ta phát hiện ra nàng, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, hỏi gì cũng không có đáp. Một kim ấn lực sĩ nhỏ giọng nói. Chu Phạm gật đầu, nhìn nữ quỷ dị kia một lúc rồi hỏi. Cô nương đến từ đâu? Ta từng có nhà, nhưng bây giờ không còn nữa. Ta không có nơi mà đến. Giọng nàng ta lắp bắp, đôi đồng tử mờ đục khiến cho người ta nhìn không rõ ràng nàng đang nhìn gì. Thanh âm thì trong trẻo dễ nghe, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tái nhợt kia. Vậy cô nương muốn đi đâu? Ta không biết phải đi đâu. Cô nương đến Châu Thành là vì điều gì? Chu Phạm không vội ra tay. Nữ tử này xuất hiện quá mức cổ quái, hắn cần nhìn thấu hơn. Giết người. Nàng nói hai chữ ấy, sắc mặt vốn cứng đờ lập tức trở nên linh động, đôi mắt vốn vô hồn cũng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo dị thường. Giết ai? Không biết. Nàng ta lại lộ ra vẻ mờ mịt. Ta không biết, nhưng mà chỉ cần tòa thành này người đều chết sạch thì người ta muốn giết cũng sẽ chết. Đàm võ giả lập tức biến sắc. Lời này có chỗ không hợp lý, Chu Phạm bình tĩnh nói. Người giết người ở đây, nhưng mà người muốn giết qua chân, nếu mà nghe tin hắn tất nhiên sẽ chạy, đến lúc đó hắn rời khỏi Châu Thành, người giết sạch toàn bộ thành cũng vô ích. Họ sẽ không chạy. Không chạy đâu. Nữ tử khẽ cau mày. Bởi vì người trong thành đều bị bỏ buộc ở lại. Chu Phạm mắt hơi nheo lại. Người nói họ là Nghi Loan Ti? Đúng, ta nhớ rồi. Nụ cười hiện trên khuôn mặt trắng bệch của nàng khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Ta đến để giết hết bọn Nghi Loan Ti Tiêu Lôi Châu. Chính bọn họ hại ta, khiến ta không còn nhà. Nhà ngươi ở đâu? Nhà không còn. Nàng ta thì thào. Trong nhà ta bảo ta phải khiến Nghi Loan Ti trả giá nên ta tới. Rồi nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt trống lóe lên một ánh sáng nguy hiểm. Ta nhớ rồi, ta giết mấy chục người là để dẫn Nghi Loan Ti tới. Nàng ta nhìn thẳng Chu Phạm. Các người là người của Nghi Loan Ti à? Một sát ý lạnh rét bùng lên, rõ ràng đến mức Chu Phạm cũng cảm nhận được. Hắn trầm mặc trong thoáng chốc rồi đáp. Chúng ta không phải. Không phải. Nàng ta cau mày. Tại sao người của Nghi Loan Ti vẫn chưa đến? Ta giết chưa đủ nhiều à? Rồi nàng ta nhẹ giọng thì thầm. Vậy ta giết luôn các người, Nghi Loan Ti nhất định sẽ tới. Đám võ giả Nghi Loan Ti đều nắm chặt binh khí, ánh mắt căng thẳng nhìn nữ tử kia chằm chằm. Khoan đã. Chu Phạm vội quát khẽ. Nữ tử giơ tay khựng lại, đôi mắt tái nhợt hơi nghi hoặc nhìn Chu Phạm. Rõ ràng lời hắn nói từ nãy đến giờ đều khiến nàng có chút do dự, khác biệt so với những kẻ nàng đã từng gặp. Chúng ta tuy không phải người của Nghi Loan Ti, Chu Phạm bình tĩnh mở miệng, nhưng mà chính Nghi Loan Ti đã sai chúng ta đến đây. Bọn họ sớm biết cô nương sẽ tìm tới, không có trốn tránh, mà đang đợi cô nương ngoài thành. Hắn mỉm cười nhàn nhạt. Nếu mà cô nương không ngại, ta có thể dẫn cô ra ngoài gặp họ. Ngươi không phải đang gạt ta chứ? Nữ tử nhìn thẳng vào hắn, bàn tay sắc tái dần buông xuống. Đương nhiên là không. Chu Phạm lắc đầu. Cô nương mạnh như vậy, ta lừa ngươi chẳng phải là tự tìm đường chết à? Hơn nữa, dẫu ta có gạt ngươi đến ngoài thành, cô nương muốn giết ta rồi quay lại cũng đâu có khó. Có đạo lý. Nữ tử nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với cách nói của hắn. Rồi lại nói thêm, giọng nói mơ hồ như nhớ ra điều gì. Dù sao, trong vòng 3 ngày sẽ không có ai đến châu phủ giúp các ngươi. Lời ấy khiến cho Chu Phạm chấn động trong lòng, nhưng mà gương mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cô nương, ta bảo với người của ta vài câu rồi sẽ dẫn cô nương đi gặp Nghi Loan Ti, được chứ? Ngươi là người tốt, nhưng phải nhanh. Nữ tử gật đầu đáp. Đa tạ cô nương. Chu Phạm nghiêng đầu dặn người bên cạnh. Truyền tin trở về, không ai được đi theo ta. Ta sẽ đi hướng thành Tây, tạm thời bỏ hết công vụ. Đám lực sĩ phủ sư đều gật đầu lĩnh mệnh. Chu Phạm lại đá nhẹ tiểu muội, ý bảo là nàng không được đi theo. Thời điểm này, tốc độ của nó hoàn toàn không thể đuổi kịp hắn. Tiểu Hắc Long cũng im lặng đáp xuống vai của tiểu muội, nói hiểu, khi mà tiểu muội không thể theo, nhiều khi nó cũng phải ở lại. Cô nương mời. Chu Phàm chỉ nói một câu rồi cất bước. Hàn đi trước, nữ tử như là bóng mờ theo sát phía sau. Đàm võ giả không ai dám cản lại. Khi hai người vừa rời khỏi ngõ hẻm, lực sĩ và phù sư lập tức lấy ra truyền tin khí cụ, mau chóng báo tin về ti phủ. Thần pháp nhanh lên, nhanh hơn, chậm ta sẽ giết ngươi. Nữ tử thúc giục sau lưng. Chu Phàm chỉ có thể gia tăng tốc độ, thì triển thần pháp lao đi. Nhưng mà nữ tử vẫn lạnh lẽo rục rã. Quá chậm, nhanh nữa. Chương 1141 Thiên Nam Đảo, tin gấp. Được. Chu Phàm không hề do dự, đáp lại nữ tử phía sau, rồi đột nhiên gia tốc. Tránh ra. Hắn quát lớn với đám người chen trúc ở trên đường. Người đi đường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khí thế của Chu Phàm quá mạnh, lập tức tản ra hai bên. Trên đoạn đường đông người nhất, hắn tận lực lẽ tránh. Nhưng mà nếu tránh không kịp, liền dùng xào kình hất người sang hai bên cho an toàn. Dưới tay hắn, kình lực nhu hòa, không ai có bị thương. Có Chu Phàm mở đường, nữ tử áo trắng kia dễ dàng theo sát phía sau. Tốc độ của Chu Phàm thực sự kinh người. Đây là cực hạn hắn có thể dùng ở trong thành mà không gây ra thương vong. Chẳng mấy chốc hai người đã thấy bóng dáng của cửa thành phía trước. Cửa thành này không có lấy một binh sĩ trấn thủ, khung cảnh vô cùng tĩnh mịch. Chu Phàm thầm thở ra một hơi, hắn hiểu đây là chắc chắn do Nghi Loan Ti đã gửi phù truyền tin, dặn thủ vệ phối hợp. Bằng không nếu cửa thành chậm trễ chút nào, nữ tử phía sau e rằng đã không nhịn được mà ra tay. Hàn dẫn nữ tử thuận lợi xuyên qua cửa thành. Vừa rời khỏi thành, hai bên cửa thành lập tức xông ra thủ vệ đóng sập lại đại môn. Không chỉ nơi này mà tất cả cửa thành Tiêu Lôi Châu đều đồng loạt đóng lại. Nhanh hơn nữa. Giọng của nữ tử vang lên lạnh lẽo phía sau. Được. Chu Phàm lại tăng tốc, bước vào thân pháp huyễn ảnh cấp. Không thấy bất cứ đội tuần tra nào ngăn trở. Hiển nhiên là Nghi Loan Ti đã sớm truyền lệnh để các đội tuần tra tránh được. Giờ khắc này Chu Phàm tập trung cao độ vào khí tức ở phía sau lưng. Nữ tử ấy đối với hắn trong mắt chỉ có hai chữ: đáng sợ. Nếu nàng ta nói muốn giết sạch Nghi Loan Ti, nếu chỉ khoác lác thì không nói. Nhưng mà nếu nàng ta thực sự có bản lĩnh ấy, thực lực của nàng ta mạnh đến mức khó tưởng. Chỉ ít ba vị tứ trình sứ đồng thời ra tay cũng chưa chắc đã là đối thủ. Chỉ vì vậy khi nàng ta định động thủ, Chu Phàm mới có thể nương theo kẽ hở tâm trí hỗn loạn của nàng ta mà nói dối dẫn nàng ta ra ngoài thành. Hắn thấy rõ tâm thần của nàng ta không ổn định, bằng không tuyệt không thể lừa nổi. Chỉ cần dụ nàng ta rời khỏi thành, một khi giao chiến sẽ không liên lụy đến dân thường. Hơn nữa có thể kéo dài thời gian để cho Nghi Loan Ti chuẩn bị ứng phó. Tất nhiên tình huống xấu nhất là nữ tử phát hiện ra mình bị lừa trước khi viện quân tới, khi ấy nàng ta ra tay với hắn. Nếu phải một mình đối mặt với một kẻ đủ sức diệt cả Nghi Loan Ti, Chu Phàm đã sớm chuẩn bị tâm lý, không đánh chỉ chạy. Hắn có nhiều thủ đoạn thoát thân, mà là dã ngoại rộng lớn, tốc độ của hắn lại nhanh, chỉ cần tranh thủ được thời cơ, khả năng chạy thoát là không nhỏ. Điều khiến hắn để ý nhất chính là lời nữ tử nói: trong vòng 3 ngày sẽ không có người đến cứu các người. Điều này chứng tỏ nàng ta hiểu rõ tốc độ điều động của Thiên Nam Đảo. Thật vậy, dù là Tiêu Lôi Châu xảy ra chuyện, nhanh nhất Thiên Nam Đạo phải 3 ngày mới có thể phái được cường giả đến. Điều này khiến hắn càng khẳng định nàng ta không nói bừa. Sự tự tin của nàng ta quá mức rõ ràng. Khi Chu Phàm vừa dẫn nữ tử rời khỏi thành, tin tức lập tức truyền về ti phủ. Viên Ác người trực ca cùng với Chu Phàm nghe xong báo cáo khẩn, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Hắn hiểu nếu nữ tử kia thật sự có thực lực như là lời nói, đó quả thật là đại họa cấp bậc hủy thành. Hắn không thích Chu Phàm, nhưng mà chuyện thế này tuyệt đối không thể ngáng chân. Nếu mà Chu Phàm chết vì hắn cố ý không cứu, về sau này chắc chắn sẽ bị điều tra. Và tội hại chết đồng liêu là điều tối kỵ nhất ở trong Nghi Loan Ti. Quan trọng hơn là nếu Chu Phàm chết, nữ tử kia nhất định sẽ quay lại Châu Thành. Đến lúc đó, nơi này tất biến thành biển máu. Truyền lệnh cửa thành, chờ Chu đại nhân và nữ tử kia ra ngoài, lập tức phong bế tất cả cửa thành. Không có lệnh của tứ trinh sứ, bất kỳ ai cũng không được mở cửa. Viên Hắc trầm giọng ra lệnh. Đóng cửa thành chỉ là biện pháp khẩn cấp. Dù có trận pháp hộ thành, không thể vĩnh viễn đóng cửa. Kéo dài một ngày là khiến trật tự hỗn loạn. Hơn nữa, nàng không công vào được, nhưng có thể đi giết sạch 12 ngoại trấn, cho nên nhất định phải nghĩ cách giết nàng. Truyền tin cho Trần đại nhân và Hòa công công, bảo hai người lập tức đến thành tây, nói rõ hướng hành động. Viên Ác đứng bật dậy. Hắn không chờ Trần Vũ Thạch hay Hòa công công nữa, mà lập tức tự dẫn đội tinh nhuệ xuất phát trước để chi viện Chu Phàm. Nếu mà Chu Phàm chết, người gặp rắc rối lớn nhất đầu tiên chính là hắn. Hơn nữa Chu Phàm mới vào đạo cảnh, thực lực kém xa ba vị tứ trinh sứ. Viên Ác không tin hắn có thể chống nổi nữ tử kia. Vừa bước nhanh ra khỏi ti phủ, Viên Ác ở trong lòng đã bắt đầu do dự, có cần hướng Thiên Nam Đạo cầu viện hay không. Nhưng hắn còn chưa kịp bước đi bao xa liền bị một tham mưu vội vã chạy tới chắn lại. Người kia hai tay dâng lên tin tức phù vừa truyền đến, giọng nói gấp gáp: "Đại nhân, Thiên Nam Đạo có tin khẩn." Viên Ác khựng lại nửa bước, hắn lập tức giật lấy tin tức phù, dùng ấn phù của bản thân giải khai cấm chế bên ngoài. Loại tin tức phù cấp bậc này khi gửi đi liền tự mang phong ấn, người không đủ thân phận tuyệt đối không thể xem. Cấm chế vừa tàn, Viên Ác cúi đầu liếc thoáng qua, hàng chữ hiện lên ở bên trên phù văn: "Cẩn thận, hoạt tử thi." Sắc mặt của Viên Ác lập tức đại biến. Thiên Nam Đạo tuyệt đối sẽ không vô cớ gửi loại cảnh cáo này cho Tiêu Lôi Châu phủ, trừ phi bọn họ đã nắm được manh mối cực kỳ trọng yếu, cộng thêm việc đang xảy ra lúc này, không thể nghĩ theo hướng tốt được nữa. "Lập tức báo cáo cho Tiêu Lôi thư viện và Tiêu Lôi tự." Viên Hắc lập tức quát lớn, đôi mắt trợn căng, nói rằng khả năng có hoạt tử thi, cao thủ hư hư thực thực tập kích Tiêu Lôi Châu phủ, bảo bọn họ lập tức tới thành Tây tiếp viện, mau. Dặn xong, hắn không dừng thêm dù chỉ là một khắc, dẫn theo nhân thủ tập hợp sẵn lao thẳng về phía tây ngoại thành. Trong lòng hắn như là có lửa đốt, nữ tử thần bí Chu Phàm dẫn đi rất có khả năng chính là một cao thủ hòa tử thi phái tới, mà chuyện này tám phần có liên quan đến manh mối Bách Minh Thành cung cấp. Nếu đúng như thế, Chu Phàm chỉ sợ giữ nhiều lành ít. "Còn muốn đi đi nơi nào nữa?" Đã rời xa vùng ngoại trấn, nữ tử một mực im hơi lặng tiếng phía sau Chu Phàm lại lạnh lùng mở miệng, trong giọng nàng tràn đầy sốt ruột và bực bội. Chu Phàm biết rõ, chỉ cần hắn còn tiếp tục kéo dài thời gian, nàng ta sẽ lập tức động thủ. Bất đắc dĩ hắn đành dừng bước, đảo mắt quan sát hoang dã bốn phía rồi nói: "Hẳn là nơi này, sao bọn họ còn chưa tới?" Nếu bọn hắn không tại đây, vậy tức là ngươi lừa gạt ta." Nữ tử chậm rãi nói, ánh mắt lạnh như băng: "Ta giết ngươi rồi quay lại châu thành tìm bọn hắn." "Đừng hiểu lầm." Chu Phàm cố giữ giọng bình tĩnh, "ta tuyệt không gạt ngươi. Có lẽ vị trí bọn họ chuyển ra không được chuẩn xác, ta sẽ phát tín hiệu để bọn họ đến nhanh hơn. Cô nương thấy thế nào?" Hắn nói rồi bổ sung: "Ta đã dám hẹn ngươi ra đây, bọn họ không thể không lộ diện." "Được." Nữ tử gật đầu nhẹ, giọng khàn lạnh: "Nhưng phải nhanh, nếu không "Ta hiểu." Chu Phàm lấy ra từ phù túi một viên bạc hoàn, chân khí rót vào, bạc hoàn phóng thẳng lên trời, nổ tung thành một con hỏa điều đỏ rực, kéo dài giữa không trung, một vệt cháy sáng mới từ từ tiêu tán. Hết tập 117, cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.